Dùng hết toàn lực, hắn mới miễn cưỡng có thể nhắc tới chuôi này to lớn tam xoa kích. Tam xoa kích chính giữa bảo thạch, có thể không phải là hán hải càn khôn thủy tinh sao? Màu vàng lưỡi kích bóng loáng trong như gương, rét lạnh màu vàng khí nhọn hình lưỡi dao như ẩn như hiện, nó mới chỉ là một xuất hiện, không gian chung quanh liền đều có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước nó xuất hiện ở cha mình trong tay thời điểm, phụ thân vận dụng nó lúc là nhẹ nhàng như vậy, dễ sai khiến, giống như là thân thể một số. Nhưng tại trong tay mình, nó nhưng là nặng như vậy, trầm ngưng như núi. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Lân đem bản thân năng lượng không để lại dư lực rót vào trong hoàng kim tam xoa kích này, hắn biết, chính mình rất có thể chỉ có nhất kích chi lực, sau một kích, sẽ thấy không khả năng vận dụng này cường đại thần khí. Không là hắn không muốn động dùng phụ thân để cho hắn ba lượt cơ hội còn thừa hai lần, mà là vậy căn bản cũng không là đã bị hắn trưởng khống đấy, không là hắn tưởng vận dụng liền có thể động dụng đấy. Từ lúc trước cùng chiến đấu của thú thần đế thiên bọn hắn đến xem, long tộc pháp đao đều không làm gì được vị này, thậm chí ngay cả hơi chút ngăn cản đều làm không được. Đường Vũ Lân đã biết rõ, bọn hắn tưởng muốn cơ hội chạy trốn, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào trong tay mình kiện thần khí này rồi. Chỉ có này chân chính thần khí lực lượng, mới có thể uy hiếp đến trước mặt thú thần. Mãnh liệt kim quang mãnh liệt bắn, một đạo đạo cường quang cũng theo đó xuất hiện ở giữa không trung. Không gian chung quanh rõ ràng có sụp đổ dấu vết, vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện. Đế thiên thả ra lĩnh vực lại cũng có chút muốn không chịu nổi cảm giác, bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ rung động lắc lư. Đây là, chẳng lẽ là... Trong lòng đế thiên đột nhiên cả kinh, mơ hồ nhận ra Đường Vũ Lân trong tay cái này vũ khí. Thanh âm kỳ dị từ Đường Vũ Lân trong miệng xuất hiện, thanh âm như là nói mê, lại như là ngâm sướng. Bạch vân thiên tái, không du du, từng tầng một màu vàng vầng sáng từ trên thân hắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nhu hòa mây mù phiêu lay động, làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Càng thêm kỳ dị chính là, đi đôi với này mây mù xuất hiện, Đường Vũ Lân toàn bộ người cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Sau lưng hắn cùng bạn bè dường như đã biến mất, mà hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thế gian biến ảo, thương hải tang điền, đây là thời gian chân lý. Vô số mây mù phiêu tán, bao trùm hướng chung quanh cả cái không gian, trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích rõ ràng vẫn là dựng thẳng đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại vi phạm quy tắc vậy kỳ dị chấn động. Đế thiên lông mày nhíu chặt, xài bước ra, hắn rốt cuộc chủ động xuất thủ. Công kích của hắn cực kỳ đơn giản, đấm thẳng, đấm ra một quyền, dường như trống rỗng xuất hiện một cái hắc động lớn, chung quanh hết thảy tất cả vì để thôn phệ, bị hoàng kim tam xoa kích chấn động ra vết nứt không gian trong khoảnh khắc đã bị hắn này hắc động cắn nuốt, hóa thành hắc động lực lượng một số, sau đó điên cuồng áp xúc, áp bách. Hắn khổ tu mấy trăm ngàn năm, đối với không gian, thời gian trưởng khống lực căn bản không phải bất kỳ nhân loại nào có thể so sánh đấy, tại cảm nhận được trước mặt Đường Vũ Lân không đúng điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên lập tức thả ra lực lượng thuộc về chính mình. Đám đám mây trắng nở rộ, thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Vô tận hắc động, dường như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Hai cỗ không có gì sánh kịp bàng đại lực lượng lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ sóng năng lượng khủng bố. Một loại khó có thể hình dung khí tức cường đại lập tức bộc phát, dùng hai người va chạm điểm làm trung tâm, một cỗ thời gian cùng không gian hòa lẫn áo nghĩa bạo phát. Đường Vũ Lân không phải là không muốn dùng cái kia cường đại nhất trói buộc loại hồn ký vô tận phong ba, chẳng qua là, hắn căn bản là không cách nào vận dụng hoàng kim tam xoa kích hoàn thành một kích này. Hắn tự thân tinh thần lĩnh vực là thời gian hồi tố, Bạch Vân Thiên tái hắn thời gian tu luyện cũng dài hơn, nắm giữ cũng còn sâu sắc hơn nhiều lắm. Thế nhưng là, khi hắn chính thức tay cầm hoàng kim tam xoa kích thời điểm mới phát hiện, nguyên lai mình cùng chân chính khống chế lại vẫn chênh lệch xa như vậy. Hoàng kim tam xoa kích quá nặng nề, chỉ sợ có 10 vạn cân có hơn, hắn chỉ có thể miễn bước bách dùng. Nhưng trọng yếu hơn chính là, hoàng kim tam xoa kích khi hắn vận dụng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này nhưng là ở cắn nuốt hắn hết thảy. Vô luận tinh thần hay là năng lượng, vô luận huyết nhục hay vẫn là cốt cách, dường như đều phải bị nó hòa làm một thể như vậy. Bởi vậy, làm Đường Vũ Lân thúc giục Bạch Vân Thiên tái này thời điểm, hắn giác quan thứ nhất được không phải là đem đối thủ như thế nào, mà là thân thể của chính mình đã có loại muốn gần như hỏng mất cảm giác. Cái này là chân chính thần khí lực lượng sao? Thế nhưng là, kinh khủng như vậy thần khí, coi như là tự mình tu luyện đến cực hạn đấu la cấp độ cũng không cách nào chân chính sử dụng chứ. Phụ thân đem một món đồ như vậy chính mình không cách nào sử dụng thần khí để lại cho mình, lại có gì hữu dụng đâu. Trong nội tâm tất cả loại ý nghĩ lộ ra đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng đế thiên một kích này va chạm. Thú thần không hổ là được vinh dự gần với thần nhất để hồn thú, không hổ là thiên hạ hôm nay nhiều tuổi nhất hồn thú. Hắn đối với không gian áo nghĩa nắm giữ, đã đến một loại khó có thể hình dung cấp độ. Thời gian cùng không gian va chạm, sinh ra một cỗ cực kỳ kinh khủng thời không vòng xoáy, tựa như vòi rồng phóng lên trời. Dễ như trở bàn tay xé nát truyền linh tháp bố trí ở trên không vòng bảo hộ, phóng lên trời, những nơi đi qua, tuy rằng phạm vi bao trùm cũng lớn đến không tính được, nhưng không chung nhưng là xuất hiện một đạo màu vàng sậm long quyển phong, mây mù tiếp xúc, mây mù biến mất, Cuồng phong tiếp xúc, cuồng phong mất đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1439, thần cách chi lực. Đây mới thật sự là hủy diệt chi lực, thời gian cùng không gian đồng thời phá hủy. Đế Thiên Mặt hiện vẻ mặt, thần cách, này vậy mà thật là thần cách chi lực. Tuy rằng Đường Vũ Lân có thể phát huy ra được chỉ thật là nhỏ một điểm, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại trong đụng chạm, chính mình chung quanh thân thể thời gian lưu tốc tại bỗng nhiên gia tăng, hắn vốn cũng đã là hơn 80 vạn năm tu vi hồn thú rồi, lần trước thiên kiếp thật vất vả mới chống nổi, ít năm này là dựa vào sinh mệnh chi tuyển sinh mệnh lực, duy trì lấy tự thân sinh mệnh năng lượng, đồng thời tận khả năng áp xúc thời gian, không cho tuổi của chính mình tiếp tục phát triển. Thế nhưng là, ở trước mặt Bạch Vân Thiên Tái này thời gian lưu tốc trước mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Theo như cứ theo đà này, chính mình rất có thể muốn sớm đối mặt thiên kiếp a. Hồn thú đang đột phá 10 vạn năm tu vi về sau, tiến hóa trở thành hung thú. Mà hung thú lại cũng không là vĩnh hằng bất diệt đấy, mỗi 10 năm, hung thú liền phải đối mặt một lần đại thiên kiếp. Thiên kiếp uy năng mênh mông, nếu như có thể đứng vững, là có thể lại sinh tồn 10 vạn năm. Mà đối với hồn thú mà nói, bọn hắn cái gọi là tuổi trên thực tế là cùng thực lực tương quan, nhiều khi, cũng không phải thật sự là sống đủ nhiều năm như vậy, mà là tu vi phát triển, thân thể biến hóa. Tựa như Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tu luyện tới 10 vạn năm cảnh giới, trên thực tế rất có thể chỉ dùng 1 vạn năm hoặc là 2 thời gian vạn năm. Mà đối với Đế Thiên mà nói, hắn trên thực tế đương nhiên cũng không có 800.000 tuổi, thân là Kim Nhãn Hắc Long Vương, hắn ở đây ấu niên thời kỳ tu luyện cực kỳ nhanh chóng, không đến 1 vạn năm tu luyện liền đã có 10 vạn năm cấp độ tu vi. 3 vạn năm thời điểm, mà bắt đầu thừa nhận lần thứ nhất thiên kiếp. Cho tới bây giờ, đã trải qua quyển kinh nhiều lượt thiên kiếp, tuy rằng đang không ngừng tiến hóa, nhưng thân thể của hắn cũng đang không ngừng già yếu. Hắn biết rõ, nếu như mình không thể thành thần, như vậy, tiếp theo thiên kiếp là vô luận như thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Trăm vạn năm, là tất cả mạnh nhất hồn thú một đạo đại nạn. Tại hồn thú trong lịch sử, có thể đạt tới cái này dạng tu vi, đều không ngoại lệ, cũng không phải hồn thú thế giới tối cường giả. Chúng thường thường là mượn cực lớn ngoại lực mới có thể làm được. Tựa như lúc trước nòng cốt của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hào hồn Linh Thiên Mộng Băng Tàm, chính là một con chìm ngủ ở vạn tái huyền băng bên trong trăm vạn năm, dựa vào ngủ mới có thể đạt tới trăm vạn năm tu vi tầng thứ, mà trên thực tế, nó bản thân một điểm lực công kích đều không có, phụ mang cho Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hào, tất cả đều là phụ trợ năng lực. Có thể cũng là bởi vì sự hiện hữu của nó, hơn nữa kiến thức uyên bác, mới giúp trợ Linh Băng Đấu La từng bước một phát triển, rất sẽ thành thần, hơn nữa đã sáng tạo ra hồn linh hệ thống, từ đó làm cho cả hồn sư giới bố cục biến hóa. Có thể Đế Thiên không được, trời sinh nó chính là mạnh nhất hồn thú huyết mạch, nguyên nhân chính là như thế, hắn đối mặt thiên kiếp cũng liền cường đại khác thường. Có thể vượt qua đến bây giờ, đã là thiên phú dị bẩm, không thẹn với thú thần tên. Dựa theo trước mắt hắn tình trạng thân thể cùng giảm tốc độ sinh mệnh tiến hóa tình huống, đại khái còn có thể tiếp qua 3 vạn năm gánh chịu tiếp theo đại thiên kiếp. Nhưng mà, hay là tại mới vừa trong thời gian ngắn ngủi này, Bạch Vân Thiên Tái lập tức ra tốc tánh mạng hắn mất đi tốc độ, thậm chí phá hủy hắn nguyên bản đối với bản thân sinh mệnh lực mất đi phong ấn. Đường Vũ Lân tuy rằng tiến bộ đã rất nhanh, nhưng thực lực chân chính tại trước mặt Đế Thiên còn thiếu rất nhiều nhìn, thế nhưng là, chính là bằng vào Bạch Vân Thiên Tái này thời gian biến hóa, nhưng để cho vị thú thần này bị tổn thất nặng. Lúc trước thân là cực hạn đấu la quái vật học viện viện trưởng, Thánh Long đấu la ân từ cũng từng đối mặt qua Bạch Vân Thiên Tái, cũng là tương tự nguyên nhân. Nhưng thời điểm đó Bạch Vân Thiên Tái xa không như bây giờ thành thục, hơn nữa khi đó Đường Vũ Lân sử dụng là Hoàng Kim Long Thương. Mà bây giờ Đường Vũ Lân trong tay nhưng là Hải Thần Tam Xoa Kích A. Hoàng Kim Long Thương cũng là thần khí, nhưng là Kim Long Vương thân thể một số, cũng không phải là một bộ phận của Long Thần, từ cấp độ bên trên mà nói, nó so với Long tộc Pháp Đao còn muốn thoáng thua kém, chẳng qua là càng thích hợp với Kim Long Vương sử dụng, tại một ít đặc thù năng lực trên phi thường cường đại. Mà Hoàng Kim Tam Xoa Kích nhưng là Hải Thần bản mệnh vũ khí, Hải Thần với tư cách thần giới thần cấp một đệ, bị ban đầu thiên thủ đấu la Đường Tam kế thừa, sau đó, Đường Tam lại đã trở thành thần giới ngũ đại thần vương một trong, chủ quản thần giới. Này Hải Thần Tam Xoa Kích không biết đi theo hắn bao lâu, một mực ở bên cạnh hắn không ngừng tiến hóa, kỳ uy năng như thế nào Hoàng Kim Long Thương có thể so sánh chứ? Huống chi, Bạch Vân Thiên Tái, bản thân liền là Hải Thần Hoàng Kim Tam Xoa Kích trực tiếp sử dụng hồn kỹ A. Cho nên thú thần tại không rõ chân tướng lúc trước mới bị thiệt thòi như thế. Nhưng mà, Đường Vũ Lân dù sao không phải là Đường Tam, hắn cũng không khả năng chính thức phát huy ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích uy năng, Bạch Vân Thiên Tái khí tức dần dần yếu bớt, kinh khủng hắc động nhưng trở nên càng lúc càng lớn. Tuyệt vọng tựa hồ đang tại hàng lâm, Đế Thiên ở dưới sự phẫn nộ, tự thân khủng bố ám hắc chi lực đã toàn diện bộc phát. Cho dù là Vạn Yêu Vương, hùng quân này nhóm cường giả cũng đều xa xa thối lui, không dám bị nhiễm đến. Chỉ có Đường Vũ Lân, trong lòng như trước một mảnh chấn định, bởi vì hắn biết, coi mình chính thức gặp phải sinh mệnh thời gian nguy hiểm. Phụ thân lưu trên người chính mình lực lượng thì sẽ xuất thủ lần nữa. Lúc này đã thân hãm tuyệt cảnh, chỉ có dựa vào phụ thân lưu lại lực lượng, mới có thể cùng bạn bè chạy thoát. Nhưng mà, tại trong lòng hắn nhưng tràn ngập không muốn, bởi vì hắn biết, tại chính mình không có thực lực đi tìm phụ thân lúc trước, chỉ có 3 lần cơ hội gặp mặt hắn. Dung hợp lôi minh diêm ngục đằng lúc sau đã sử dụng 1 lần, nhanh như vậy sẽ thấy dùng lần thứ 2, như vậy, không đến chính mình liền chỉ có 1 lần gặp lại phụ thân cơ hội. Hắn kỳ thật có chút bắt đầu hoài 20 lão đường vẫn còn ở thời gian, ít nhất, lão đường là phụ thân hình chiếu, còn thường xuyên có thể thấy được hắn, lắng nghe dạy bảo của hắn a. Trong đầu tất cả loại ý nghĩ lộ ra, trước mặt kinh khủng thôn phệ chi lực đã gần đến, sau lưng Đường Vũ Lân mọi người không khỏi phóng xuất ra chính mình toàn bộ năng lượng, giúp hắn cùng một chỗ chống cự. Thế nhưng là, lực lượng của thú thần thật sự là quá cường đại. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, Hoàng Kim Tam xoa kích, kim quang đại phóng. Ba ba, là ngươi sao? Đường Vũ Lân tại trong lòng hỏi, tại trong lòng hắn, lúc này chỉ có vô tận tưởng niệm. Hốc mắt của hắn đã ướt át rồi, cái loại này được thủ hộ cảm giác, càng là để cho hắn tràn ngập cảm động. Nhưng mà, sau một khắc hắn liền phát hiện không đúng. Phụ thân khí tức quen thuộc cũng không có trực tiếp xuất hiện, ngược lại là chính hắn thân thể bị hải thần tam xoa kích phóng ra kim quang cái lồng gắn vào trong. Kim quang lập tức nổ bung, làm vỡ nát trước mặt hắc động, sau đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, liền cái gì cũng không biết. Mà ở trong mắt người khác, chẳng qua là trước mặt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, công kích của đế thiên liền đã bị đâm rách, sau đó Đường Vũ Lân đã bị kim quang hấp nhiếp biến mất, cái kia hải thần tam xoa kích bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, từ lúc trước thời không hủy diệt chi lực xông phá bên trong cái hang lớn bay ra, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Sóng năng lượng khủng bố tứ tán, Sử Lai khắc lục quái cùng Tư Mã Kim chỉ trợn mắt há hốc mồm, tứ đại hung thú cũng đồng thời là có chút ngốc trệ. Tại thú thần đế thiên mạnh mẽ như vậy công kích trước mặt, Đường Vũ Lân kia rõ ràng cứ như vậy biến mất. Hắn là làm sao làm được? Đế thiên mình cũng là có chút sững sờ, làm sao có thể? Vừa rồi lực lượng kia, tựa hồ là thần khí mình, Đường Vũ Lân kia rõ ràng không có sử dụng thần khí năng lực, chẳng lẽ là thần khí hộ chủ phải không? Nếu quả như thật là món đó thần khí, như vậy, Đường Vũ Lân cùng nó có quan hệ gì? Giống giận trầm thấp tiếng vang lên, Hùng Quân một tiếng tức giận gào thét. To lớn móng vuốt sắc bén đột nhiên vung lên, hướng Sử Lai khắc lục quái cùng Tư Mã Kim chỉ chém tới. Đủ rồi, một thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện, trong hư không, đột nhiên vỡ ra một vết nứt, một cái to lớn móng vuốt trống rỗng xuất hiện. Cái móng to lớn này đường kính chừng 100 mét có hơn, cho dù là Hùng Quân tại trước mặt nó đều tỏ ra nhỏ bé như vậy. Ám kim khủng trảo của Hùng Quân bị nó ngăn trở, mãnh liệt vung lên, thân thể của Hùng Quân đã bay tứ tung mà ra, hung hăng ngã bay ra ngoài. Ngay sau đó, lóe lên ánh bạc. Từ cự trào kia trong bao phủ xuống, bao phủ lục quái cùng Tư Mã Kim Chỉ, hào quang lại lóe lên, bọn hắn cũng đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Thú thần từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, đuổi vội cung kính khom mình hành lễ, chủ thượng. Vạn Yêu Vương cùng Địa Ngục Ma Long Vương cũng không cung kính. Trong lòng bọn hắn kỳ thật hơn nữa là rung động, bởi vì vừa rồi một trào này, bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được chủ thượng đã trở về, là cái kia mới vừa từ dưới mặt đất tỉnh lại lúc chủ thượng, lại đã trở về. Không có. Nữ hóa thân thành nhân đích suy yếu, lực lượng của nó, tựa hồ đã hoàn toàn hồi phục. Lóe lên ánh bạc, cự trảo hóa thành nhân hình, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Nàng hai tay chắp sau lưng, toàn thân đều bao phủ ngân mông mông vầng sáng, lời của ta, các ngươi tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có để ý qua. Đế thiên một gối quỳ dạp xuống đất, chủ thượng, thuộc hạ không dám. Không dám, vậy vừa nãy hết thảy lại giải thích thế nào? Bóng người màu bạc lạnh lùng nói. Trên thực tế, nàng cũng sớm đã đến. Một mực nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường, chẳng qua là vẫn không có ra tay mà thôi. Nàng cũng đồng dạng kinh ngạc tại Đường Vũ Lân rời đi, mắt thấy lục quái phải tao ương, này mới ra tay ngăn cản. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1440, Hải Thần Cửu Khảo. Chủ thượng, thuộc hạ chẳng qua là không rõ, vì cái gì ngài đối với Đường Vũ Lân kia như thế dung túng. Sự hiện hữu của hắn, đã uy hiếp đến chúng ta. Hắn lớn lên tốc độ quá là nhanh, tiếp tục để cho hắn như vậy trưởng thành tiếp. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hắn thì thật có thể điều khiển lực lượng của Kim Long Vương rồi. Ngân sắc thân ảnh thản nhiên nói, đúng là phải để cho hắn như thế. Ta đã cầm lại Long Thần Hạch Tâm, ta chính là phải để cho hắn lớn lên, thậm chí là thành là chân chính Kim Long Vương. Chỉ có tới lúc đó, ta mới có thể đem hắn dung hợp hoàn toàn, để cho Long Thần tái hiện, xây dựng lại thần giới. Chủ thượng, chuyện này, đế thiên ngẩn ngơ, thế nhưng là, nói như vậy, quyền chủ đạo. Hắn dù sao cũng là một nhân loại a. Ngân sắc thân ảnh lãnh đạm nói, chẳng lẽ ngươi còn càng rõ ràng hơn ta dung hợp về sau sẽ là ai đến chủ đạo sao? Ta không để cho các ngươi động thủ, ngươi cũng dám tự tiện chủ trương, nếu như không phải là ta trên người hắn có lưu giám sát và điều khiển, chỉ sợ ngươi cũng đã đắc thủ đi. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn lớn lên, không có chính thức hấp thu xong toàn bộ lực lượng của Kim Long Vương, nếu như bây giờ đánh chết, ta đem lực lượng của hắn hấp thu, như vậy, rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành hoàn chỉnh Long Thần rồi. Thuộc hạ biết sai, mặc dù không biết vì cái gì, trong lòng Đế Thiên Thủy Chung có gan cảm giác không ổn, có thể đối mặt chủ thượng giải thích, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Ngân sắc thân ảnh lạnh lùng nói, lần này thì thôi, từ nay về sau, các ngươi không cho phép người nào có ý đồ với hắn, ta tự có chừng mực. Vâng, tứ đại hung thú đồng thời khom người, ngân sắc thân ảnh lóe lên, đi vào trước mặt Đế Thiên, tay phải vỗ vào Đế Thiên đỉnh đầu, Đế Thiên chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, lúc trước đã không khống chế được thời gian lưu tốc một lần nữa ổn định lại. Đa tạ chủ thượng, Đế Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng càng có thể cảm nhận được, chủ thượng lực lượng đã thật sự đã trở về. Lúc trước sở dĩ hắn có can đảm vi phạm trước mặt vị này ý chí ra tay với Đường Vũ Lân, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì vị này lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, luận tu vi vẫn còn bên dưới hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có câm như hến cảm giác. Hắn đương nhiên biết, chủ thượng tại tu vi hoàn toàn khôi phục là bực nào nhân vật khủng bố, cái kia nhưng là chân chính hành tẩu ở nhân gian thần cách a. Vị diện chi lực của Đấu La Đại Lục đã chưa đủ, căn bản không đủ để chấn áp chủ thượng tồn tại như vậy. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, chủ thượng bản thân đã hoàng kim cùng cả Đấu La vị diện chống lại. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn tiến hơn một bước phóng thích mầm móng. Cơ hội khó được, nhân loại thế giới sắp có thay đổi cực lớn, mà điều này cũng là chúng ta lớn nhất cơ hội. Vâng, chủ thượng, màu vàng, vô tận màu vàng. Làm Đường Vũ Lân từ trong hôn mê lúc thanh tỉnh lại, thấy, là một mảnh thế giới màu vàng óng. Cái thế giới này rất yên tĩnh, an tĩnh không có một chút xíu tiếng động. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, thấy, là phía trước một con đường lớn. Tại thế giới màu vàng óng nhạt ở bên trong, này rực rỡ màu vàng con đường là như thế rõ ràng, một mực thông hướng phương xa, không có phần cuối. Hải thần cửu khảo, chỉ có thông qua khảo nghiệm, người mới có thể chính thức có được hoàng kim tam xoa kích, khống chế lực lượng của nó. Dũng cảm về phía trước đi, thanh âm quen thuộc ở bên tai quanh quẩn, tại đây thế giới an tĩnh ở bên trong, cái kia ôn hòa lời nói càng có thể xâm nhập đáy lòng của hắn. Phụ thân, hải thần cửu khảo, quang ảnh lóe lên. Sử Lai Khắc Lục Quái cùng Tư Mã Kim Trì cũng đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm mà địa phương trống trải. Không còn là cái kia rậm rạp đại xâm lâm, mà là một mảnh trong hoang dã. Tạ Giải ngơ ngác tự nhủ, ai có thể nói cho ta biết, mới vừa xảy ra chuyện gì. Ta không phải là đang nằm mơ chứ. Không chỉ có một người hắn có loại cảm giác này, những người khác cảm giác không phải là như thế chứ. Nguyên Ân Giả Huy lông mày nhíu chặt, mới vừa cái kia màu bạc móng vuốt, thật cường đại. Bọn hắn đều chỉ có thể cảm nhận được cái kia đánh bay hùng quân màu bạc móng vuốt cường đại, nhưng không cảm thụ ra chính thức cường đại tới trình độ nào, có lẽ, vậy ít nhất cũng là cùng thú thần Đế Thiên ngang nhau tầng thứ tồn tại. Xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm, thậm chí có như vậy phát hiện, sao có thể không để cho bọn hắn rung động chứ? Trước hôm nay, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vẫn còn có mạnh mẽ như vậy hồn thú tồn tại. Tứ đại hung thú, mỗi một người đều là đứng đầu cường giả. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân vận dụng hải thần tam xoa kích, còn có cuối cùng này màu bạc móng vuốt xuất hiện, bọn hắn khẳng định đã bị chết. Ta quan tâm hơn chính là, lão đại đi đâu? Nhạc Chính Vũ cười khổ nói. Đúng à, Đường Vũ Lân đi đâu? Hắn hóa thành một đạo kim quang biến mất, tựa hồ là bị hoàng kim tam xoa kích kia mang đi. Thế nhưng là, hắn được đưa tới địa phương nào chứ? Hắn còn an toàn không? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, lần này vốn là đi tìm sinh mệnh thủy tinh hành trình, vậy mà biến thành như thế. Trong khoảng thời gian này thực lực của mọi người đều đang nhanh chóng tiến bộ, trước sau đột phá bát hoàn tu vi, lại có tam tự đấu khải, đã có được 10 vạn năm hồn linh, nguyên một đám đều cảm giác được thực lực của chính mình đang tăng nhanh như gió, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít kiêu căng chi khí. Có thể trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn đã đem hết toàn lực, lại rơi vào tình huống như vậy. Quả thật là khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người bọn họ liên thủ, có lẽ cũng chỉ có thể cùng vạn yêu vương hoặc là hùng quân một trong chống lại. Tại trước mặt thú thần kia, nhưng một điểm lực chống cự đều không có. Vũ Lân cái kia tam xoa kích các ngươi ai từng thấy? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Lan hỏi, ta đã thấy, Tạ Giải chặn lại nói, lúc trước, chúng ta trên không trung chế tạo bão táp, Vũ Lân dung hợp lôi minh diêm ngục đằng thời điểm, kim sắc tam xoa kia kích đã từng xuất hiện một lần. Hơn nữa, còn giống như có người hình quang ảnh xuất hiện. Cụ thể ta thấy không rõ lắm, nhưng xác thực chẳng qua là xuất hiện qua một lần kia. Cái kia tam xoa kích khí tức thật cường đại a, nhưng giống như lão đại vẫn không thể hoàn toàn khống chế hắn. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy, cái kia trên tam xoa kích rất có thể bổ sung có thần cách lực lượng đi. Đường Vũ Lân nói khi trước đã rất rõ ràng, để cho Đế Thiên cảm thụ một chút thần cách lực lượng, trên sự thực cũng chính là bằng vào Bạch Vân Thiên Tái, mới miễn cưỡng ngăn trở Đế Thiên công kích. Chẳng qua là, kết cục sau cùng chỉ sợ Đường Vũ Lân cũng không còn đoán được. Trong bọn họ, không có bất kỳ người nào nghĩ tới Đường Vũ Lân là Lâm Trận bỏ chạy, cố ý rơi chạy. Vậy căn bản không phải là tính cách của hắn sẽ làm một chuyện. Chẳng qua là, hiện tại Đường Vũ Lân không còn bóng dáng, này có thể gặp phiền toái. Đi thôi, chúng ta về trước đi, nói không chừng hắn đã đi trở về. Tư Mã Kim Trì trầm giọng nói mặc dù là nói như vậy, nhưng liền chính hắn đều có chút không thể tin tưởng chính mình nói, hắn thông qua Long tộc Pháp Đao đi cảm thụ sự hiện hữu của Đường Vũ Lân, nhưng không có bất kỳ một chút cảm ứng. Diệp Tinh Lan gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi về trước. Hứa Tiểu Ngôn cười khổ nói, đội trưởng mất tích, sau khi trở về, chúng ta như thế nào cùng mấy vị miện hạ nói rõ à? Đường Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện tầm quan trọng có thể nghĩ, hắn đột nhiên mất tích, đối với vừa mới bắt đầu xây lại Sử Lai Khắc mà nói, nhất định là đả kích khổng lồ. Tinh đấu đại xâm lâm phương diện xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động, thậm chí còn bị xông phá phòng hộ. Thiên cổ Đông Phong mấy ngày này tâm tình một mực thật không tốt, thậm chí có loại bể đầu sức chán cảm giác. Ban đầu ở đem Sử Lai Khắc oanh tạc về sau, hắn cho rằng Sử Lai Khắc học viện liền vĩnh viễn trở thành lịch sử. Coi như là có người muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, cái kia cũng không khả năng lúc trước Sử Lai Khắc rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay tới là nhanh như vậy, mấy năm sau hôm nay, vậy mà thật sự có người xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện rồi. Càng để cho hắn giật mình là, lúc trước các học viên Sử Lai Khắc học viện vậy mà đều không có chết. Vấn đề này có thể to lắm, bởi vì trải qua mấy lần từ mọi phương diện thăm dò về sau, hắn phát hiện, hắn vậy mà cầm Sử Lai Khắc học viện không có biện pháp gì. Tại Thánh Linh Giáo không muốn ra tay dưới tình huống, Sử Lai Khắc học viện quả thực có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Dư luận lên áp lực, hơn nữa lúc trước Truyền Linh Tháp đã từng cùng Đường Môn xung đột về mặt dư luận lưỡng bại câu thương. Làm hắn bây giờ căn bản không dám có quá động tác lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1441, ông cháu đối thoại. Huống chi, ai cũng biết Sử Lai Khắc xây dựng lại sau lưng một chắc chắn Đường Môn ủng hộ, có thể biểu hiện ra rồi lại nói không nên lời cái gì. Liên bang cũng không thể cưỡng ép thu hồi Sử Lai Khắc thổ địa. Nguyên lai Sử Lai Khắc thành, là ở liên bang còn không tồn tại thời điểm cũng đã tồn tại a. Đất đai này vốn chính là thuộc về Sử Lai Khắc đấy, liên bang nếu như cưỡng ép thu, vậy thì tương đương với là xâm lược rồi. Đừng nhìn Sử Lai Khắc lúc trước bị nổ hư, thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện trên đại lục sức ảnh hưởng thật sự là quá sâu xa rồi. Liên bang hội nghị nếu gan dám làm như thế, chỉ sợ cũng khoảng cách giải tán không xa. Cho nên, làm Thánh Linh Giáo rõ ràng tỏ vẻ không muốn đến đây hủy diệt Sử Lai Khắc về sau, Thiên Cổ Đông Phong phát hiện, chính mình thậm chí có chút cảm giác bó tay toàn tập. Sử Lai Khắc học viện sau lưng chí ít có ủng hộ của Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La. Hai đại cực hạn đấu la ở đây, vũ lực trấn áp. Đầu tiên là vô cớ xuất binh a, chính là dưới loại tình huống này, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên kia vậy mà cũng xảy ra vấn đề, Thiên Cổ Đông Phong không khỏi có chút phập phồng không yên, xuất ly sự phẫn nộ. Điều tra rõ ràng, cái kia mấy con mãnh thú tồn tại hắn đương nhiên rất rõ ràng, Truyền Linh Tháp cũng vẫn luôn cùng đám hung thú đạt thành hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Để cho bọn hắn tại đó bình yên tĩnh dưỡng, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật chính là thú thần quá mạnh mẽ. Muốn giết chết hắn quá mức khó khăn, dựa theo Truyền Linh Tháp tiền nhân làm ra chỉ thị, trên thực tế bọn hắn hay là tại cùng thú thần một lần cuối cùng thiên kiếp đã đến. Lúc kia, liền có cơ hội đem thú thần đế thiên hóa thành hồn linh, thu về Truyền Linh Tháp rồi. Nếu như có thể thu vị thú thần này hồn linh, như vậy, đối với cả cái Truyền Linh Tháp mà nói, liền sắp có được chấn tháp chi linh. Truyền Linh Tháp cũng sớm đã nghiên cứu ra một loại có thể làm cho hồn linh lâu dài tồn tại nữa phương pháp xử lý. Vì chuyện này, mấy chục đời Truyền Linh Tháp tháp chủ đều đã từng tìm vị thú thần này trao đổi qua, nhưng thủy chung đều bị cự tuyệt. May mắn, mấy ngàn năm qua này, thú thần coi như là an phận thủ thường, cũng không có động tĩnh gì. Song phương cũng là như vậy bình an vô sự rồi, bởi vì Truyền Linh Tháp tiền bối lưu truyền tới nay, thiên kiếp của thú thần đã không xa, cho nên Truyền Linh Tháp cũng chờ nổi. Một khi thú thần đế thiên thiên kiếp sắp đến rồi thời điểm, chuyển hóa làm hồn linh là hắn đường ra duy nhất. Thử nghĩ, nếu như có thể có được vị thú thần này hồn linh, đó đúng là như thế nào tuyệt vời một sự kiện a. Mặt khác mấy đại hung thú cũng là như thế, chỉ cần thú thần trở thành hồn linh, đối phó những thú dữ kia liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Chúng suy cho cùng không phải là cái loại này nhân vật không thể chiến thắng. Phân phó điều tra tình huống của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm về sau, Thiên Cổ Đông Phong hai mắt híp lại. Cục diện trước mắt nhìn qua bằng phẳng, có thể Sử Lai Khắc học viện đang tại xây dựng lại, coi như là không có văn minh, Sử Lai Khắc xây dựng lại sau khi thức dậy cũng là đại phiền toái, bởi vì nó kẻ ủng hộ nhiều lắm. Ít nhất từ trước mắt nhìn, Sử Lai Khắc xây dựng lại tin tức vừa ra, các phái cái eo rõ ràng liền cứng rắn nảy sinh rất nhiều, nguyên gốc chút trung lập phái cũng bắt đầu hướng các phái phương hướng lắc lư. Quân đội bên trong, cũng có một ít tướng lãnh cao cấp từ vốn là ủng hộ ưng phái hướng trung gian phái phương hướng thay đổi. Mà những tướng lãnh này, không khỏi là tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc học viện đấy. Không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc tại xây lại trong quá trình cũng liên hệ rồi bọn hắn. Bởi vì cái gọi là dắt vừa chạy toàn thân, một học viện sức ảnh hưởng có thể đạt tới loại trình độ này, không thẹn với đại lục đệ nhất học viện danh tiếng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ít nhất phải trước chế tạo ra một ít tin tức hiệu ứng, lại để cho truyền linh tháp tại sức ảnh hưởng trên duy trì ở, quét dọn trước những cái kia mặt trái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói. Cửa mở, cao lớn ngang dương thân ảnh từ bên ngoài đi vào, đúng là truyền linh tháp trước mắt tứ đại truyền linh sứ một trong, cũng là Thiên Cổ Đông Phong thương yêu nhất tôn tử, Thiên Cổ Trượng Đình. Trượng Đình, sao ngươi lại tới đây? Thiên Cổ Trượng Đình gần nhất trong khoảng thời gian này một mực đang bế quan tu luyện, chứng kiến tôn tử, Thiên Cổ Đông Phong cũng rất là kinh ngạc. Ra ra, nghe nói Sử Lai Khắc học viện xây lại. Thiên Cổ Trượng Đình hơi nhíu mày lấy nói ra. Thiên Cổ Đông Phong than nhẹ một tiếng, phải a, cái phiền toái này không nhỏ. Bởi vì Sử Lai Khắc xây dựng lại, đối với nghị hội chỉnh thể cục diện đều có chỗ ảnh hưởng, chúng ta tốt tình thế đang tại bị phá hư. Sử Lai Khắc kẻ ủng hộ phần đông, nếu như không thể lại trùng kiến sơ kỳ ngăn chặn, như vậy, tương lai bọn họ xây dựng lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Bằng vào Sử Lai Khắc nội tình, chỉ sợ không lâu nữa, có thể khôi phục kiểu cũ rồi. Ra ra, có một việc không biết ngài chú ý không có. Thiên Cổ Trượng Đình đột nhiên nói ra. Chuyện gì? Thiên Cổ Đông Phong có chút nghi hoặc nhìn tôn tử. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ngài còn nhớ không? Có một lần tại trạm xe lửa, ta cùng Cổ Nguyệt Na đã từng gặp được người của Thánh Linh Giáo, khi đó cùng người của Thánh Linh Giáo ở chung với nhau đúng là về sau đường môn môn chủ Đường Vũ Lân. Ừ, nghe tôn tử một nhắc nhở như vậy, Thiên Cổ Đông Phong lập tức hồi tưởng lại tình huống ban đầu. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt hàn quang lóe lên, lúc ấy ta cảm thấy mềm mại nhìn ánh mắt của hắn có chút không đúng. Về sau ta liền đã tiến hành một ít cặn kẽ điều tra. Sử Lai Khắc học viện có một truyền thống, gọi là Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, cái này ngài khẳng định cũng biết. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, đó là Sử Lai Khắc học viện thịnh hội. Thiên Cổ Trượng Đình lạnh giọng nói, mềm mại đã từng tại trên Sử Lai Khắc học viện học, mà Đường Vũ Lân kia, nhưng đúng là nàng ngay lúc đó bạn học cùng lớp. Hơn nữa, tại ngoài viện thời điểm, Đường Vũ Lân là lớp trưởng, mềm mại là lớp phó, bọn hắn hay vẫn là cộng đồng ở một cái trong đoàn đội. Thiên Cổ Đông Phong hơi nhíu mày, nói tiếp. Thiên Cổ Trượng Đình nói, nguyên bản chúng ta cũng có những tin tức này tồn tại, nhưng mà, có nhiều thứ nhưng là chúng ta không biết. Ta mua được một tên về sau bị Sử Lai Khắc học viện khuyên lui ngoại viện đệ tử, hắn cùng ta nói một cái tình huống rất trọng yếu. Tại trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội, Đường Vũ Lân đã từng hướng mềm mại cầu có yêu, hơn nữa, thời điểm đó mềm mại, còn đã đáp ứng hắn. Ngươi nói cái gì? Thiên Cổ Đông Phong chấn động. Truyền Linh Tháp tuy rằng vẫn luôn tại tìm kiếm tình huống của Sử Lai Khắc học viện, nhưng Sử Lai Khắc học viện như là tiết bản, hơn nữa bên trong đông đảo cường giả, rất nhiều tin tức đều rất khó chiếm được. Thiên Cổ Trượng Đình lạnh rên một tiếng, nói, nếu như không phải là Sử Lai Khắc học viện bị hủy, ta muốn mua được vị kia bị khuyên lui ngoại viện đệ tử cũng rất khó, nhưng đây là thiên chân vạn xác. Hơn nữa, còn có một tin tức trọng yếu hơn là, Đường Vũ Lân không chỉ là bây giờ Đường môn môn chủ, hơn nữa, lúc trước hắn ở đây Sử Lai Khắc học viện, càng là thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu. Thiên Cổ Đông Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, đúng vậy. Đường Vũ Lân là Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, chuyện này hắn là biết, Sử Lai Khắc cũng không có cố ý giấu giếm qua. Chẳng qua là lúc trước có chỗ xem nhẹ, lúc này để cho Thiên Cổ Trượng Đình vừa nói như thế, tất cả cái đầu mối xen kẽ cùng một chỗ, hắn tự hồ nghĩ tới một ít gì. Thiên Cổ Trượng Đình trầm giọng nói, tuy rằng ta tại sau khi lấy được tin tức này hết sức ghen tị, thậm chí hận không thể đi chất vấn mềm mại, nhưng ta vẫn là nhịn được. Bởi vì tình huống hiện tại đến xem, những tin tức này với chúng ta mà nói chính là một cái phá cục cơ hội. Thiên Cổ Đông Phong trong mắt chợt lóe sáng, ý của ngươi nói là, lợi dụng Đường Vũ Lân đối với tình cảm của Cổ Nguyệt Na. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, tình cảm của bọn hắn hẳn rất sâu, căn cứ tên kia ngoại viện đệ tử miêu tả tình huống đến xem là loại này. Không chỉ là Đường Vũ Lân ưa thích mềm mại chắc đúng hắn cũng có hảo cảm. Bằng không thì sẽ không tại trên Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội đáp ứng hắn. Chẳng qua là vì cái gì mềm mại vẫn một mực ở chúng ta ở đây, hẳn là có chỗ lựa chọn, hoặc có lẽ là, trong lòng nàng cũng là mâu thuẫn. Nàng đã biết chúng ta truyền linh tháp càng là cùng nàng phát triển, nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn ưa thích Đường Vũ Lân kia đấy. Ta phỏng đoán, Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, là nàng kiên định tin tưởng đi theo nguyên nhân của chúng ta. Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi muốn làm gì? Thiên Cổ Trượng Đình nói, Sử Lai Khắc học viện bây giờ không phải là xây dựng lại sao? Bọn hắn ban đầu rất nhiều cường giả cuối cùng đều tại thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hạ hủy diệt rồi, như vậy, tương lai Sử Lai Khắc học viện trụ cột vững vàng không thể nghi ngờ ngay tại lúc này Sử Lai Khắc thất quái rồi. Chúng ta chỉ cần có thể đưa bọn chúng giải quyết, nhất là đem Đường Vũ Lân giải quyết, như vậy, đối với Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn mà nói, đều sẽ là đả kích trọng đại. Này không sai đi, Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, Nhưng Đường Vũ Lân kia lúc trước tại Tinh La Đế Quốc, bây giờ là hay không trở về cũng không biết. Chúng ta như thế nào đả kích, như thế nào động thủ với hắn? Thiên Cổ Trượng Đình không chút do dự nói, ra ra, này đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ta dám khẳng định, Đường Vũ Lân hiện tại khẳng định đã trở về. Hơn nữa, Đường Môn cũng tuyệt không hề từ bỏ Đấu La Đại Lục tiến về trước Tinh La ý tưởng. Bằng không mà nói, tựu cũng không ở thời điểm này xây dựng lại đã tới. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, Đường Môn bị cho là phản quốc tổ chức, nhưng còn có Sử Lai Khắc, dùng Sử Lai Khắc sức ảnh hưởng, chỉ cần xây dựng lại thành công, như vậy, Đường Môn coi như là đang âm thầm cũng không có gì. Bởi vậy, thân là Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu Đường Vũ Lân, nhất định đã trở về. Hơn nữa rất có thể ngay tại trong Sử Lai Khắc học viện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1442, tỷ võ cầu hôn. Như vậy, chúng ta bây giờ phải làm, chính là dẫn xà xuất động, để cho hắn chủ động đến thăm, sau đó quang minh chính đại động thủ với hắn. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt hàn ánh lấp lóe. Trượng Đình, ngươi quả nhiên trưởng thành. Thiên Cổ Đông Phong vui mừng nhìn xem tôn tử. Nghe hắn cẩn thận thăm dò vậy giảng thuật, rõ ràng mạch lạc, hơn nữa không có có người vì nhi nữ tư tình mà rối loạn tâm tính, đây là để cho hắn hài lòng nhất địa phương. Mềm mại đứa nhỏ này ta cũng rất ưa thích, ý tứ của ngươi chỉ dùng để hắn vẽ ra Đường Vũ Lân. Nhưng mà, ngươi đây phải cẩn thận, mềm mại đối với chúng ta cống hiến rất lớn, hơn nữa hiện tại nàng nghiên cứu hồn linh tiến hóa thập phần trọng yếu, một khi mục nghiên cứu này hoàn thành, tăng thêm nàng đóng góp nhân tạo hắc cấp hồn linh này hai hạng công lao to lớn, trên sự thực, bọn ta có tư cách với tư cách kế tiếp nhiệm truyền linh tháp người thừa kế. Bởi vậy, ta một mực chủ trương ngươi sớm điểm tướng nàng ở rể, xuất giá tòng phu, có ủng hộ của nàng, ngươi kế thừa vị trí của ta thì sẽ càng thêm ổn định, gia tộc ánh sáng chói lọi cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Thiên Cổ Trượng Đình mỉm cười, ra ra ngài yên tâm, ta đương nhiên sẽ không đơn giản lợi dụng mềm mại đi đối phó Đường Vũ Lân rồi. Ta cũng là thật tâm thích mềm mại đấy, như nàng ưu tú như vậy nữ hài tử, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng lại tìm không ra người thứ hai, cũng chỉ có nàng mới xứng làm vợ của ta. Nàng đã lựa chọn chúng ta truyền linh tháp, còn nghiên cứu ra trọng yếu như vậy thành quả. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể buông tha nàng a. Cho nên, ta nghĩ một cái một công nhiều việc biện pháp tốt. Thiên Cổ Đông Phong nhãn tình sáng lên, biện pháp gì? Thiên Cổ Trượng Đình cười hắc hắc, tỷ võ cầu hôn. Tỷ võ cầu hôn, Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, Thiên Cổ Trượng Đình không chút lựa chọn gật đầu, vì mềm mại tỷ võ cầu hôn, lý do rất đơn giản. Nàng là chúng ta truyền linh tháp ưu tú nhất thanh niên, đã đến vừa độ tuổi kỳ hạn, vì có thể tìm cho nàng một vị như ý lang quân, cho nên truyền linh tháp tổ chức một cuộc trọng thể tỷ võ cầu hôn hoạt động, đồng thời cũng dùng cái này hoạt động đến xúc tiến hồn sư giới lẫn nhau trao đổi. Thiên Cổ Đông Phong lập tức sẽ hiểu tôn tử ý tứ. Cái chủ ý này không sai, nhưng còn muốn mềm mại bản thân đồng ý mới được. Thiên Cổ Trượng Đình cười nói, ra ra, này muốn ngài tự mình đi thuyết phục nàng, ngài đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng rất nghe ý kiến của ngài. Này tỷ võ cầu hôn quy tắc là chúng ta định đoạt. Đến lúc đó, tin tức thả ra, không sợ Đường Vũ Lân kia không được. Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói, nhưng có một vấn đề ngươi cân nhắc qua chưa? Thực lực của Đường Vũ Lân kia mạnh phi thường, hắn ở đây Tinh La Đế Quốc tham gia ngũ thần chi quyết ngươi nên cũng nhìn thấy. Tưởng muốn chiến thắng hắn, dùng thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó. Thiên Cổ Trượng Đình trong mắt hàn ánh lấp lóe, không chỉ là chiến thắng hắn, còn muốn lợi dụng cơ hội lần này quang minh chính đại thất thủ, giết hắn đi. Đã không có hắn, Sử Lai Khắc học viện lần này xây dựng lại, tự sụp đổ. Gia Gia, còn thực lực của ta ngài không cần lo lắng, đến ngày trước đây, ta mới từ Thái Gia Gia chỗ đó đi ra. Thiên Cổ Đông Phong đại hỉ, phụ thân xuất quan. Thiên Cổ Trượng Đình nhẹ gật đầu, Thái Gia Gia vừa mới xuất quan đây. Cái này ngài yên tâm đi. Thiên Cổ Đông Phong cười ha ha, được, rất tốt. Vậy đến trận này, tỷ võ cầu hôn. Hô, thở dài một hơi, Đường Vũ Lân dừng bước lại, cúi người. Hai tay trèo trống ở trên đầu gối, miệng lớn, miệng to hô hấp lấy. Hắn cũng không biết mình đi bao lâu rồi, tại nơi này thế giới màu vàng óng trong căn bản không có khái niệm thời gian. Phụ thân lưu lại câu nói kia manh mối có hạn, chỉ có hải thần cửu khảo cùng một tiến về phía trước đi này hai cái mà thôi. Mà đi đôi với không ngừng đi về phía trước, Đường Vũ Lân lại phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, mình một thân tu vị biến mất. Trên dưới toàn thân hắn một chút xíu hồn lực lưu lại đều không có, đã liền long hạch đều biến mất. Cường đại thân thể lực lượng. Thân thể tố chất không còn sót lại chút gì. Tựa hồ đang này thế giới màu vàng óng trong hắn đã hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng cái này còn không là đáng sợ nhất là, nơi đây thật sự là quá an tĩnh rồi. An tĩnh hai bàn tay trắng, không có bất kỳ vật gì tồn tại, không có nửa điểm thanh âm. Chỉ có thể là không ngừng về phía trước, theo thể lực trôi qua, thân thể trạng thái trở nên kém, loại này cảm giác cô độc cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Kéo dài đi về phía trước, không ngừng về phía trước. Một bước, một bước. Hắn không có lựa chọn khác, Hắn biết, chính mình chỉ có thể tiếp tục như vậy. Nhiều năm tu luyện, không ngừng rèn luyện, còn có ma quỷ đảo khảo nghiệm, khiến cho tâm trí của hắn vô cùng kiên định. Hắn tại trong lòng một mực đang yên lặng tính toán, nếu như nơi này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới vậy, như vậy, hắn ở chỗ này đã đi rồi 3 ngày 3 đêm. Không có ăn cơm, không có uống nước, cứ như vậy đi thẳng. Thân thể của hắn đã tiếp cận hư thoát, không biết rời đi rất xa. Ở thời điểm này, tinh thần của hắn thậm chí đều đã bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng hắn nhưng như cũ đang không ngừng khó khăn bước động bước chân. Có lẽ, này cửa thứ nhất liền là đúng nghị lực khảo sát, mình tại sao có thể dừng lại chứ? Phụ thân nói, muốn chân chính sử dụng hải thần tam xoa kích lực lượng, liền cần thông qua lần thi này nghiệm, không vì khống chế kiện thần khí này, cũng không thể khiến phụ thân thất vọng a. Nó nếu như đã từng là phụ thân vũ khí, như vậy, tương tự khảo hạch phụ thân cũng nhất định trải qua, hắn có thể, chính mình liền nhất định cũng có thể. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này thời điểm, Đường Vũ Lân sẽ có mới tinh động lực, thì sẽ một lần nữa đứng thẳng người, dũng cảm tiến tới. Một bước, lại một bước, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Thân thể của hắn sớm liền đến được cực hạn, chính là bằng vào này một hơi chèo trống, mới có thể tiếp tục đi tới đích. Hết thảy trước mắt đã sớm trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt nhận ra mình là đang hướng phía trước tiến lên. Hai chân của hắn giống như quán duyên bình thường trầm trọng, chính là bởi vì sớm đã thành thói quen chính mình thân thể tố chất cường đại, tại loại này hoàn toàn mất đi lực lượng dưới tình huống mới càng cảm giác hơn thống khổ. Một bước, lại một bước, không ngừng đi về phía trước, không ngừng trở nên càng thêm suy yếu. Sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu hao, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử vong lại sắp tới cái loại này kỳ dị cảm giác. Bởi vì mỏi mệt mà mang tới thống khổ đang tại giảm bớt, hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của chính mình phảng phất tại phiêu lay động, hướng phía một cái thế giới khác phiêu lay động. Loại cảm giác này cũng không thống khổ, ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu. Tựa hồ có một thanh âm không ngừng tại trong đầu hắn nói cho hắn biết, buông tha đi, buông tha cho là có thể giải thoát, là có thể rời xa hết thảy thống khổ. Dùng sức cắn thoáng một phát đầu lưỡi ta của chính mình, rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi ở trong miệng lan tràn, cảm giác đau nhói đưa hắn từ cái loại này thư thích trong cảm thụ lại kéo lại. Phù phù, thân thể không thể kiên trì được nữa, mãnh liệt té ngã trên đất. Nặng nề va chạm, để cho hắn trong đầu một hồi mê muội, sinh mệnh lực giống như là lập tức giải tán một dạng sắp biến mất. Khoảng cách tới hạn, còn có 5 mét. Ngay tại lúc này, an tĩnh không biết dài bao nhiêu thời gian thế giới màu vàng, đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm. Tới hạn, nghe được hai chữ này, tinh thần của Đường Vũ Lân lập tức bị xúc động một chút, hắn chật vật ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn phía trước. Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm phía trước hết thảy, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến, xa xa tựa hồ hơn nhiều một màn màu đỏ. Lý trí nói cho hắn biết, cái kia một màn màu đỏ, chính là tới hạn. Tới hạn, tới hạn sắp đến sao? Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, tưởng muốn chống đỡ tự mình đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện, hai chân của chính mình đã không hề hay biết, một cái như vậy tại bình thường vô cùng động tác đơn giản, hắn nhưng căn bản là không có cách làm được. Không được, tới hạn ở trước mắt, chỉ có 5 thước. Hai chân không có thể động, hắn hay dùng hai tay, bò lồm ngồm, từng điểm bò về phía trước. Tới hạn, nặng nề hai chân kéo tại sau lưng, hắn chỉ có thể một chút xíu xê dịch về phía trước rời, mặc dù hắn sớm đã không còn bất luận cái gì một đinh một ít thể lực, có thể giờ này khắc này, hắn chính là dựa vào chính mình ngoan cường ý chí lực chống đỡ thân thể của chính mình một chút xíu về phía trước. Nhất định muốn thành công, nhất định phải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1443, Hải Thần Cửu khảo cửa thứ nhất, thông qua. Cái gì? Vũ Lân mất tích, Thánh Linh Đấu La luôn luôn nụ cười ấm áp trong nháy mắt biến mất, khí tức của nàng cực kỳ không ổn định dao động. Đem tình huống cặn kẽ nói một chút, Diệp Tinh Lan rõ ràng mạch lạc đem bọn họ tại trong tinh đấu đại xâm lâm sở kiến sở văn giảng thuật một lần. Thú thần đế thiên, cho dù là thân là cực hạn đấu la, làm Nhã Lị nghe được cái tên này thời điểm, cũng không nhìn trong lòng giật mình. Bí mật này bị truyền linh tháp ẩn núp quá lâu, quá lâu. Thú thần đế thiên vậy mà còn sống, cũng không phải là không có người đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, nhưng bọn hắn sau khi đi vào, liền không đi ra nữa. Chỉ có truyền linh tháp các thời kỳ tháp chủ mới biết được thú thần đế thiên tồn tại sự thật. Các ngươi đi nghỉ trước, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi. Nhã Lị ổn định thoáng một phát tâm thần, vô luận cỡ nào lo lắng, hắn hiện tại đều nhất định muốn tỉnh táo xử lý. Cuối cùng, Đường Vũ Lân cũng không phải vẫn lạc tại đế thiên trong tay, mà là bị không biết tên lực lượng mang đi. Mà càng để cho nàng trong lòng nặng nề chính là, cuối cùng xuất thủ màu bạc cự trảo là cái gì? Có thể uy hiếp ở đế thiên, đem Sử Lai khắc lục quái cùng Tư Mã Kim Chỉ cứu ra. Bực này lực lượng, ít nhất cũng sẽ không thua thú thần mới đúng. Đại lục ở bên trên lúc nào có nhiều như vậy như thế đỉnh đỉnh cường giả. Bản thân đế thiên chính là ngụy thần, hơn nữa tuyệt đối là đương kim ngụy thần trong cường đại nhất. Coi như là Vân Minh còn sống, cũng tuyệt không dám nói mình có thể chiến thắng vị này trong hồn thú thế giới truyền kỳ. Chuyện này không phải chuyện đùa, nàng muốn nhanh tìm mấy vị khác cực hạn đấu la đi thương lượng. Sử Lai Khắc lục quái cũng là trong lòng nặng nề, tại Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại thời khắc trọng yếu như vậy, Đường Vũ Lân nhưng mất tích. Hắn cũng không trở về, hơn nữa không hề có một chút tin tức nào. Hồn đạo thông tấn hoàn toàn gián đoạn, cũng không cách nào thông qua hồn đạo thông tấn khí của hắn tập trung vị trí, toàn bộ người giống như là hư không tiêu thất vậy, đây mới là rất làm cho người ta lo lắng địa phương. Đã đến, rốt cuộc, bàn tay của hắn chạm tới cái kia đạo tơ hồng. Tại chạm tới trong nháy mắt, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên có gan khó nói lên lời phóng thích. Từng tại kề cận cái chết cái chủng loại kia khoan khoái dễ chịu cảm giác xuất hiện lần nữa, tựa hồ tất cả thống khổ đều trong nháy mắt này rời xa. Phù phù, dưới thân bỗng nhiên chợt nhẹ, nhưng hắn hiện tại liền kinh hoàng cảm xúc cũng đã không cách nào sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn cũng đã thấm ngâm một mảnh trong chất lỏng. Chất lỏng thập phần ôn hòa, làm dịu thân thể của hắn. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xuất hiện lần nữa, nhưng tương tự đấy, hắn lại lần nữa cảm nhận được thân thể mình tồn tại. Chất lỏng kia cũng không có để cho hắn trực tiếp khôi phục, chẳng qua là biến đổi ngầm làm dịu hắn. Lại để cho mệt nhọc của hắn một điểm một giọt chậm chạp biến mất, giống như là lúc trước chúng chậm chạp lúc xuất hiện giống nhau. Ý thức cũng dần dần trở về. Không biết bao lâu trôi qua, đi đôi với hắn ý thức thanh tỉnh, tại trong đầu hắn xuất hiện một thanh âm. Sống hay chết, tăng thêm chẳng qua là cách nhau một đường. Người đang online mới có thể chân chính cảm nhận được tử vong. Tử vong vĩnh viễn hoàn toàn không phải chuyện thống khổ nhất, nhưng nó nhưng là trốn tránh. Mỗi người tới hẳn cũng không giống nhau, nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, người đã có được cứng cỏi bất khuất. Hải thần cử khảo, đệ nhất khảo thi, qua. Chư vị miện hạ, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Trước mặt Nhã Lị, ngồi đúng là vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tăng Hâm, cùng với Sử Lai Khắc học viện hiện tại chính thức tối cường giả, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt. Tứ đại cực hạn đấu la đều tới. Vũ Lân không có việc gì, một điểm này không cần lo lắng. Tào Đức Chí trầm giọng nói, hắn tuyệt đối là trong bốn người đối với Đường Vũ Lân rất có lòng tin một cái. Bởi vì hắn là tận mắt chứng kiến qua Đường Vũ Lân như thế nào được đến vị diện chiếu cố, dưới sự trợ giúp của vị diện chi lực đánh lui vực sâu cường giả. Vậy tam xoa kích, rất có thể là hắn bản thân thần dị chỗ một số. Nếu như mang hắn đi rồi, hẳn thì sẽ bình an vô sự. Mặc dù bây giờ còn chưa có trở lại, nhưng ta tin tưởng, hắn không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Lân là thời đại sủng nhi, là vị diện người được tuyển chọn. Tăng Hâm nói, tình huống của thú thần kia làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta quan trọng nhất là không biết những con hung thú này cùng truyền linh tháp quan hệ. Truyền linh tháp đưa bọn chúng nuôi nhốt ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, bọn hắn lại cũng không phản kháng, trong này, rất khó không có xấu xa. Thực lực của thú thần đế thiên kia, có thể nói là truyền thuyết cấp độ. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt khẽ vuốt cằm, đây quả thật là rất phiền toái. Nhưng ta phỏng đoán, hung thú cũng sẽ không bị truyền linh tháp lợi dụng. Cuối cùng, hồn thú đi về hướng diệt vong, tội khôi họa thủ lớn nhất có thể nói chính là truyền linh tháp. Truyền linh tháp mới thành lập người, linh băng đấu la vốn là vì có thể lợi dụng hồn linh mà giảm bớt đối với hồn thú giết chóc. Nhưng truyền linh tháp người thừa kế đờ e nhưng cải biến hắn quy hoạch. Dùng nghiên cứu vi danh, trắng trợn giết chóc cùng nuôi nhốt hồn thú, này mới đưa đến hồn thú thế giới từng bước tan vỡ. Đám hung thú đều là hồn thú chi vương, bọn họ và truyền linh tháp thẳng ghép lại làm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vô tình đấu la khẽ vuốt cằm, hẳn chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là vì sinh tồn. Đợi chút đi, tin tưởng Vũ Lân không có việc gì. Hắn tiếp tục nói, Vũ Lân là vị diện người được tuyển chọn, hắn trên người bây giờ xuất hiện một ít chỗ thần kỳ cũng chẳng có gì lạ, có lẽ hay là tại vị diện chi chủ dưới sự dẫn đường đạt được một ít kỳ ngộ, mà những kỳ ngộ này đem tạo nên tương lai của hắn. Đối mặt thú thần đế thiên đều có thể toàn thân mà lui, cũng đã xác minh rất nhiều. Bất quá, còn có một điểm, nếu như thú thần cầm đầu tứ đại hung thú vẫn còn tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, như vậy, cũng là đồng nghĩa với sinh mệnh chi chủng nói cho Vũ Lân biết sinh mệnh thủy tinh rất có thể là chân chính tồn tại ở nơi đó. Tăng Hâm nhìn hắn một cái, nói, ý tứ của ngươi là, chúng ta muốn tổ chức thành đoàn thể đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm phải không? Tào Đức Chí hơi nhíu mày, không có tiếp tục nói hết. Long Dạ Nguyệt hừ một tiếng, có chút không quen nhìn giống như mà nói, hai người các ngươi ngược lại là tâm ý tương thông. Luận tuổi, so với hắn đa tình đấu la cùng vô tình đấu la còn muốn lớn hơn đồng lứa, đối với bọn họ tự nhiên không cần có cái gì khách khí, nhất là lần trước còn bị đa tình đấu la thiết kế qua, làm nàng bất mãn hết sức. Tào Đức Chí than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, coi như hết. Chúng cũng là đáng thương, lại thực lực cường đại nhưng đã không có đồng tộc. Trên thực tế, hồn thú trụ cột số lượng bao nhiêu chỉ có truyền linh tháp mới biết được, hơn nữa rất có thể đã uy hiếp được kéo dài. Có thể có cường đại như vậy hồn thú tồn tại, coi như là hồn thú thế giới một loại kỷ niệm đi. Thánh linh đấu la nhịn không được nói, chúng ta thật cũng chỉ có thể chờ lấy phải không? Vũ Lân nếu không trở lại làm sao bây giờ? Hiện ở mặt ngoài nhìn qua thế lực này không thể bắt chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện như thế nào, nhưng trên thực tế, ai mà không nhìn chằm chằm. Nhất là đối với đường môn các ngươi, cùng với Vũ Lân đường môn môn chủ này, một khi hắn tại bên ngoài xuất hiện, bị người ám toán làm sao bây giờ? Vô Tình Đấu La mỉm cười, Thánh Linh Miện Hạ yên tâm đừng nóng. Dùng thực lực của Vũ Lân bây giờ, coi như là gặp được cường giả cũng có thể toàn thân mà lui, hơn nữa, chúng ta sẽ đối hắn có lòng tin. Hắn năng lực ứng biến đủ để cho hắn dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể thích đáng ứng đối. Có hay không ly khai, còn tiếp tục hải thần đệ nhị khảo thi. Chung quanh quanh quần thanh âm to lớn, uyển như sóng chiều một dạng hướng Đường Vũ Lân đập vào mặt. Đệ nhất khảo thi chấm dứt, Đường Vũ Lân chung quanh một lần nữa hóa thành một mảnh vô biên vô tận thế giới màu vàng, hết thảy chung quanh cũng theo đó trở nên mờ đi. Ta có thể hay không hỏi một chút, đệ nhị khảo thi là cái gì? Có thể trực tiếp ly khai. Hải thần cửu khảo, độ khó dần dần tăng lên, mỗi một khảo thi đều càng thêm gian nan. Chỉ có hoàn thành hải thần cửu khảo, mới được hải thần tam xoa kích chân chính tán thành, có được nó toàn bộ lực lượng. Mỗi khi hoàn thành một khảo thi, liền có một lần rời đi cơ hội, hoặc là khảo hạch thất bại, cũng có thể rời đi. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, thì không thể lần nữa tiến hành khảo hạch. Cho nên xin cẩn thận đối đãi. Mỗi thông qua hạng nhất khảo hạch, cùng hải thần tam xoa kích thân hòa độ liền sẽ tăng lên một phần, cho đến cuối cùng hết thành toàn bộ phận khảo hạch. Đường Vũ Lân nói, vậy nếu như ta sau này tưởng lần nữa tiếp nhận khảo hạch, như thế nào lại tới đây chứ? Chỉ muốn sử dụng hải thần tam xoa kích lực lượng, sử dụng về sau, liền tự nhiên sẽ lại tới đây. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng đã có phán đoán, không hề nghi ngờ, này hải thần cửu khảo bản thân liền là phụ thân chuyên môn vì chính mình lập ra cùng thiết kế a. Có thể nói dụng tâm lương khổ, ta chọn rời đi, hắn không do dự chút nào nói, hắn không thể để cho phụ thân thất vọng, nhất định phải hoàn thành toàn bộ hải thần cửu khảo. Như vậy, liền càng cần nữa hậu tích bạc phát, cần càng nhiều nữa tích lũy. Hơn nữa, hắn hiện tại còn không biết nhóm bạn tình huống như thế nào, mình bị truyền đến nơi đây, như vậy, cùng bạn bè chứ. Bọn hắn có phải hay không còn sâu rơi vào tinh đấu đại xâm lâm, bọn hắn còn sống không? Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây tham dự khảo hạch, chỉ cần có thể ly khai, hắn đương nhiên không chút lựa chọn. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, chung quanh ánh sáng lập tức ảm đạm xuống. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư ảo mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh thu liễm, hắn phát hiện mình đã ở giữa không trung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1444, tỷ võ cầu hôn đại hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bỗng nhiên truyền đến, thân thể của hắn hóa thành vật rơi tự do từ trên trời giáng xuống, lập tức dọa hắn giật mình, vội vàng ngưng tụ hồn lực, khống chế thân thể. Hồn lực lại đã trở về, tất cả lực lượng cũng đều trở về, hơn nữa hoàn toàn ở vào trạng thái tột cùng nhất bên trong. Tựa như chưa bao giờ sử dụng qua Bạch Vân Thiên Tái không du du lúc giống nhau. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xuống dưới, hắn thình lình phát hiện, chính mình đúng là tại lúc trước Hoàng Kim Tam Xoa kích phóng lên trời không trung, cách xa mặt đất đại ước chừng khoảng mấy nghìn mét. Phía dưới chính là truyền linh tháp đối với tinh đấu đại xâm lâm bao phủ phòng hộ cháo. Trước khống chế được thân thể giấu ở trong đám mây, Đường Vũ Lân lấy lại bình tĩnh, giơ tay lên, bấm trên hồn đạo thông tấn khí một cái mã số. Tỷ võ cầu hôn, Cổ Nguyệt Na có chút đờ đẫn nhìn trước mặt thiên cổ Đông Phong, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cơ hồ là nháy mắt giống như về tới lúc trước tại trên hải thần hồ tham gia hải thần duyên tương thân đại hội lúc tình cảnh. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, thời điểm đó Đường Vũ Lân là như thế nào hướng mình tỏ tình đấy. Nàng rõ ràng biết không hẳn đáp ứng hắn, có thể nhưng là nhịn không được. Mà tâm của nàng cũng là từ một khắc này chân chân chính chính đã xảy ra thay đổi. Đúng, tỷ võ cầu hôn. Trên thực tế, đây là một trận đối với truyền linh tháp mà nói vô cùng trọng yếu hoạt động. Mềm mại, ngươi cũng biết, chúng ta truyền linh tháp gần nhất gặp được rất nhiều chuyện, nhất là tại dư luận áp lực phương diện, đã bị lúc trước Đường môn công kích, cho chúng ta đã tạo thành phiền toái rất lớn, vì truyền di quần chúng ánh mắt, đồng thời lại để cho truyền linh tháp càng đã bị bình thường dân chúng tán thành, suy đi nghĩ lại phía dưới, chúng ta quyết định tổ chức trận này tỷ võ cầu hôn đại hội. Mục đích gì cũng không phải không nên tìm cho ngươi một cái vị hôn phu, mà là muốn thông qua trận này hoạt động, lại để cho truyền linh tháp càng thêm rộng khắp mà bị dân chúng tán thành. Nói ly ra, có rất nhiều chúng ta truyền linh tháp thanh niên tài tuấn đám đều muốn ngươi xưng là truyền linh tháp từ trước tới nay đệ nhất mỹ nữ. Thuyết pháp này còn bị rộng khắp nhận đồng, tổ chức như vậy một cuộc tỷ võ cầu hôn đại hội, cũng có lợi cho chúng ta truyền linh tháp thế hệ trẻ tu luyện tính tích cực. Có thể nói một công nhiều việc, đồng thời, ngươi bại lộ tại dân chúng trước mặt, cũng có lợi cho tương lai ngươi đi đến càng cao tầng thứ. Ngươi xem, tại Tinh La Đế quốc thời điểm, Đường môn môn chủ kia Đường Vũ Lân cũng là bởi vì cùng Tinh La Đế quốc cử hành một cuộc làm dáng tựa như ngũ thần chi quyết, liền được nhiều như vậy ủng hộ, để cho ta đám trở nên bị động như thế. Như vậy, chúng ta truyền linh tháp cũng cần phải có một đời mới lĩnh quân nhân vật rồi. Không thể nghi ngờ, ngươi và Trượng Đình là thích hợp nhất. Thông qua lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, ngươi hình tượng tốt đẹp nhất định sẽ nhận được chú ý, được thêm nữa dân chúng ủng hộ. Do đó hóa giải chúng ta tại dư luận phương diện bị áp chế. Ta biết này với ngươi mà nói có chút khó xử, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tham gia. Dùng ngươi truyền linh sứ cao quý thân phận, bản thân tướng mạo cùng với thực lực, đều sẽ nhận được rộng khắp chú ý. Cổ Nguyệt Na nhìn lên trước mặt thiên cổ Đông Phong, đôi mi thanh tú cau lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, nói tháp chủ, có thể là ta không quá vui vẻ bại lộ tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Thiên cổ Đông Phong nói, mềm mại, chuyện này ta biết ngươi thật khó khăn. Không bằng như vậy đi, ta hứa hẹn với ngươi hai chuyện. Thứ nhất, ngươi không phải là vẫn muốn đến chúng ta truyền linh tháp tầng cao nhất đồ thư quán đi học sao? Sau này ta cho ngươi có quyền hạn này, ngươi tùy thời có thể mượn đọc bên trong điển tịch. Thứ hai, ta hứa hẹn với ngươi, lần này thân cận đại hội tuyệt không miễn cưỡng ngươi. Nếu như cuối cùng người thắng trận không để cho ngươi thỏa mãn, chúng ta liền nghĩ biện pháp, giúp ngươi cự tuyệt kia tỏ tình, ngươi xem coi thế nào. Cổ Nguyệt Na thở sâu, thế nhưng là, ta gần nhất vẫn còn đang nghiên cứu hồn linh tiến hóa đầu đề, trên thời gian chỉ sợ. Thiên cổ Đông Phong cười ha ha một tiếng, cái này liền càng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi tại tiền kỳ tuyên truyền phối hợp một chút, còn thừa chuyện tình liền giao cho người phía dưới đi làm. Lúc nào đến cuối cùng trận chung kết ngươi xuất hiện ở mặt là được. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi. Nhưng ta có một điều kiện, cuối cùng người thắng trận, nhất định phải chiến thắng ta, mới có tư cách làm của ta bạn trai. Thiên cổ Đông Phong nghe nàng đã đáp ứng, lập tức vẻ mặt tươi cười, này không có vấn đề, đương nhiên phải đi qua khảo hạch của ngươi, nếu như vậy, liền càng có mánh lưới một chút. Rất tốt, quyết định như vậy đi. Phía dưới thông báo nhiệt điểm tin tức, truyền linh tháp tại 10 giờ sáng nay tuyên bố, sẽ tổ chức một cuộc quy mô to lớn hồn sư hoạt động. Hoạt động lần này xưa nay chưa từng có, chính là truyền linh tháp tân nhiệm truyền linh sứ Cổ Nguyệt Na tiểu thư tỷ võ cầu hôn đại hội. Hết thảy 35 tuổi trở xuống thanh niên hồn sư cũng có thể tại truyền linh tháp báo danh dự thi, trụ cột báo danh tu vi không được thấp hơn lục hoàn. Vô luận là đấu khải sư, cơ giáp sư, cũng có thể báo danh tham dự. Cụ thể tham dự cùng phương thức ghi danh, đem chờ đợi truyền linh tháp đến tiếp sau. Cổ Nguyệt Na tiểu thư chính là truyền linh tháp trẻ tuổi nhất truyền linh sứ, tuổi tác ước chừng tại 24 tuổi trở xuống, được vinh dự truyền linh tháp nghìn năm qua ưu tú nhất thiên tài. Thuở thiếu thời, Cổ Nguyệt Na tiểu thư từng tại Sử Lai Khắc học viện tiến hành học tập. Hơn nữa thuận lợi gia nhập nội viện, trở thành một người nội viện đệ tử, sau khi tốt nghiệp, lựa chọn tiến vào truyền linh tháp đào tạo sâu. Bởi vì Cổ Nguyệt Na tiểu thư làm việc thần bí, cho nên, chúng ta trước mắt còn chưa có bất luận cái gì hình vẽ tư liệu, cũng phải chờ đợi đến tiếp sau truyền linh tháp tuyên bố. Chúng ta duy nhất từ truyền linh tháp phương diện lấy được tin tức là, Cổ Nguyệt Na tiểu thư, ít nhất cũng là một hồn đấu la trở lên tu vi cường giả. Không đến 24 tuổi hồn đấu la, có thể nào không khiến người ta sợ hãi thán phục chứ? Nghe nói không? Truyền linh tháp muốn tổ chức một cuộc thân cận đại hội. Này có phải điên rồi hay không? Lúc nào truyền linh tháp sẽ cử hành như vậy hoạt động? Phải a, hơn nữa còn là vì truyền linh tháp một vị cao tầng cử hành. Nghe nói không đến 24 tuổi, thực lực cường đại, tên gì Cổ Nguyệt Na? Cái tên này có chút lạ lẫm, tuổi tác nhỏ như vậy liền có thể trở thành truyền linh sứ. Đùa giỡn chứ, còn là nói truyền linh tháp tận lực lừa bịp quần chúng. Này ta cảm thấy ngược lại là không có, truyền linh tháp còn không có ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà, ta phỏng đoán Cổ Nguyệt Na này nhất định dung mạo rất xấu, phỏng đoán là vì không gả ra được, cho nên mới không thể không ra hạ sách này, ha ha. Chờ nhìn đến tiếp sau đi, nhìn xem truyền linh tháp này tỷ võ cầu hôn hoạt động là quy định như thế nào đấy. Đến lúc đó hẳn sẽ công bố hình, vạn nhất nếu là cô gái đẹp chứ. Truyền linh tháp tổ chức tỷ võ cầu hôn tin tức hầu như tại thời gian một ngày ngắn ngủi trong liền truyền khắp đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Truyền linh tháp cao tầng quy định là rộng rãi làm người biết đấy, tháp chủ, hai vị phó tháp chủ, tứ đại truyền linh sứ. Đây là kia cốt lõi nhất lực lượng, ít nhất ở ngoài sáng là như thế đấy. Truyền linh tháp nội tình thâm hậu, chính thức có bao nhiêu người mạnh mẽ không người biết được, nhưng có thể đi đến truyền linh sứ cao như vậy vị nhưng tương đối không dễ dàng. Hơn nữa, tại truyền linh tháp cận đại trong lịch sử, hầu như tất cả tháp chủ cũng là muốn trải qua truyền linh sứ quá trình này. Cổ Nguyệt Na lại trẻ tuổi như vậy, rất hiển nhiên sẽ là tương lai truyền linh tháp tháp chủ nhiệm môn nhân chọn. Sự kiện nhanh chóng lên men, giống như truyền linh tháp trong kế hoạch như vậy, đã bị tỷ võ cầu hôn hấp dẫn con người, nhằm vào truyền linh tháp phụ diện tin tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, đối với bình thường dân chúng đám mà nói, hấp dẫn con người là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận là ưa thích truyền linh tháp, còn chưa người yêu thích truyền linh tháp, có một điểm đều nhất định muốn thừa nhận, cái kia chính là truyền linh tháp là trước mắt đại lục đệ nhất đại tổ chức, hơn nữa là ảnh hưởng rất lớn tổ chức. Vô luận như thế nào, truyền linh tháp tổ chức như vậy một cuộc xưa nay chưa từng có tỷ võ cầu hôn đại hội, đều muốn cực đại trình độ hấp dẫn tất cả chú ý lực. Mà chiếm được tin tức này về sau, các phe phản ứng không đồng nhất. Có tỏ vẻ ủng hộ, có tỏ vẻ phản đối, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Tỷ võ cầu hôn đại sẽ nhận được chính thức tán thành, rất nhanh, truyền linh tháp bắt đầu tuyên bố có quan hệ tin tức. Tại hoạt động lần này tỷ võ cầu hôn đại hội phương diện, truyền linh tháp là rơi xuống rất nhiều tâm tư. Mỗi lần công bố có quan hệ tin tức đều chỉ là một điểm, nhưng đủ để hấp dẫn càng nhiều nữa chú ý lực. Thông qua loại phương thức này đến vì tỷ võ cầu hôn đại hội dành dụng nhân khí. Cũng gần một bước suy yếu lúc trước truyền linh tháp đủ loại phụ diện tin tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1445, giải thưởng lớn. Đầu tiên công bố là tỷ võ cầu hôn đại hội tổ chức địa điểm. Tổ chức mà đem đặt ở thủ đô Liên bang Minh Đô tiến hành, mà không là rất nhiều người phỏng đoán trong truyền linh tháp tổng bộ. Lý do là, tại Minh Đô có càng thêm thích hợp sân bãi, đồng thời, như vậy một cuộc trọng yếu hoạt động đặt ở thủ đô cũng là thích hợp nhất. Sử lai khắc sau khi ngã xuống, Minh Đô đã là thực chí danh quy đại lục đệ nhất thành thành phố. Truyền linh tháp như thế quyết định tự nhiên cũng có thâm ý khác, trong đó rõ rệt nhất mục đích đúng là, có thể rời xa đang tại xây lại Sử lai khắc học viện. Thông qua tỷ võ cầu hôn đại hội, nhược hóa Sử lai khắc học viện xây lại tin tức. Nếu như là tại truyền linh tháp tổng bộ nâng được, truyền linh tháp tổng bộ khoảng cách Sử lai khắc học viện rất gần, rất có thể đến dự thi người liền vừa vặn tiến về trước Sử lai khắc học viện đi xem. Đây là truyền linh tháp không hy vọng thấy. Bọn hắn tuyệt không muốn lại để cho Sử lai khắc học viện được hủy diệt trước cái chủng loại kia sức ảnh hưởng. Đồng thời, hội nghị bây giờ bị ưng phái bả khống, truyền linh tháp lại là ưng phái kẻ ủng hộ. Minh Đô có thể nói là bọn họ cái khác đại bản doanh, chiến thần điện đá ở Minh Đô. Có thể nói, Minh Đô cường giả như vân, tại Minh Đô cử hành, cũng có thể hấp dẫn thêm nữa thế hệ tuổi trẻ cường giả đến dự thi. Bởi như vậy, tỷ võ cầu hôn sức ảnh hưởng tự nhiên cũng càng lớn hơn. Tại công bố tổ chức mà sau ngày thứ ba, lại công bố ra một cái bảo tạc tính tin tức. Vì có thể làm cho dự thi tuổi trẻ đám hồn sư có thu hoạch, ngoại trừ tỷ võ cầu hôn cuối cùng giải thưởng lớn, đạt được truyền linh sứ ưu ái ra, truyền linh tháp còn đem toàn diện tài trợ lần này tỷ võ cầu hôn đại hội, cung cấp phong phú phần thưởng. Trong này liền bao gồm 100 hắc cấp hồn linh, không sai, chính là 100. Số lượng này thật sự là quá dọa người, càng là tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tuy rằng đi đôi với nhân tạo sự xuất hiện của hắc cấp hồn linh chỉnh thể giá cả thoáng giảm xuống, nhưng giá tiền của hắc cấp hồn linh nhưng như cũ là cực cao. Xuất ra 100 hắc cấp hồn linh cho rằng phần thưởng, đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, có thể tiến vào cuối cùng top 100 đấy, mỗi người đều sẽ được một hắc cấp hồn linh ban thưởng. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác càng thêm chân quý ban thưởng. Thí dụ như định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu, đấu khải, thiên tài địa bảo vân vân. Ban thưởng chồng lên, thứ tự càng cao, lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Truyền linh tháp đầy đủ hiện ra chính mình tiền muôn bạc biển một mặt, khiến cho cả hồn sư giới cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là những cái kia lúc trước đối với cái này trận tỷ võ cầu hôn đại hội khịt mũi khinh bỉ đám hồn sư đều không khỏi chịu động tâm. Này phần thưởng thật sự là quá phong phú a, không cần mua sắm, trực tiếp thu hoạch, 100 hắc cấp hồn linh sức hấp dẫn to lớn, lập tức khiến cho hồn sư giới chịu sôi trào. Từ lúc mới bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là chẳng thèm ngó tới, đến về sau trong lòng rất nhiều siêu linh hồn sư phiền muộn khó nhịn, hận không thể sống lại một lần. Tỷ võ cầu hôn đại hội tuyên truyền có thể nói là đại hoạch thành công. Lại 3 ngày, truyền linh tháp lần nữa tuyên bố thứ nhất lại để cho những cái kia bởi vì quá tuổi mà có chút thất vọng đám hồn sư có chỗ kinh ngạc vui mừng tin tức. Đối với thực lực cường đại siêu linh giả, đã có mới tinh tính nhắm vào. Truyền linh tháp phương diện xưng, trải qua thương lượng với Cổ Nguyệt Na tiểu thư, từ đối với cường giả tôn kính, dùng lục thập cấp hồn lực tu vi làm cơ sở, mỗi vượt qua thập cấp hồn lực, tuổi phạm vi có thể gia tăng 5 tuổi. Nói cách khác, nếu như là thất hoàn hồn thánh mà nói, 40 tuổi cũng có thể được cho phép tham gia luận võ đại hội chiêu thân. Bát hoàn hồn đấu la, 45 tuổi cũng được. Nếu là cửu hoàn phong hào đấu la, như vậy, năm 10 tuổi chính là hạn mức cao nhất. Tin tức này vừa ra, không hề nghi ngờ, đối với cao giai hồn sư diện tích che phủ cực đại trình độ tăng lên. Lại để cho càng nhiều nữa hồn sư cường giả có thể tham dự vào đại hội lần này trong tới. Sử lai khắc học viện xây lại tin tức cũng tốt, lúc trước đường môn cùng truyền linh tháp phụ diện tin tức cũng thế. Đi đôi với truyền linh tháp tỷ võ cầu hôn đại hội hung mãnh vô cùng tuyên truyền thế công, đều bị tạm thời che. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỷ võ cầu hôn đại hội đã trở thành toàn bộ liên bang nhất người chú mục chính là việc trọng đại. Ta mất tích bao lâu? Đường Vũ Lân hướng trước mặt Tạ Giải hỏi. Thông qua hồn đạo thông tấn, hắn trước tiên biết được cùng bạn bè bình an vô sự trở về. Tự nhiên cũng sẽ không lại đi tinh đấu đại xâm lâm làm tức giận thú thần rồi. Vội vàng phản hồi Sử lai khắc học viện, cái thứ nhất nhìn thấy Tạ Giải, hắn lập tức hỏi vấn đề này. Trên hồn đạo thông tấn khí thời gian thu được chi lúc trước không gian đặc thù ảnh hưởng đã rối loạn. Nửa tháng, lão đại, ngươi trở về thật sự là quá tốt, không có sao chứ, Tạ Giải chứng kiến hắn, sớm đã là vui mừng quá đỗi. Nửa tháng, lâu như vậy sao, Đường Vũ Lân chấn động, Chẳng lẽ nói, chính mình dọc theo cái kia màu vàng con đường, đi ước chừng thời gian nửa tháng phải không? Cái này thật là chính là thời gian quá dài. Xem ra, sau này tiếp nhận khảo hạch còn phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được, bằng không thì sẽ phải đam hỏng việc rồi. Ừ, cả nửa tháng. Bất quá trở về là tốt rồi. Ngày đó chúng ta có thể thật là quá kinh hiểm. Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, ngày đó ta bị tam xoa kích mang sau khi đi, các ngươi là làm sao thoát thân hay sao? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hắn nguyên bổn trước khi trở về đều là lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cùng bạn bè vẫn lạc tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Đánh cái kia hồn đạo thông tấn thời điểm, trong lòng hắn đều tràn đầy tâm thần bất định, may mắn, hạnh vận chi thần chiếu cố, cùng bạn bè đều còn sống. Tạ Giải đem ngày đó tình huống nói một lần, sinh động như thật đấy. Ngày đó trải qua cũng để cho bọn hắn vốn có chút kiêu ngạo tâm chân chính lắng động xuống. Thật là đáng sợ a, tứ đại hung thú khủng bố, căn bản không phải bọn hắn hiện tại có khả năng đối kháng. Thậm chí nghe mấy vị cực hạn đấu la nói, coi như là bọn hắn bốn vị liên thủ, đối mặt tứ đại hung thú chỉ sợ cũng rất khó toàn thân mà lui. Trên thế giới này, cường giả đứng đầu số lượng vẫn là tương đối không ít, mà bọn hắn khoảng cách cái tầng thứ kia, còn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên, nửa tháng qua này, một bên lo lắng cùng đợi Đường Vũ Lân trở về, bọn hắn cũng đồng thời càng phát ra khắc khổ tu luyện. Màu bạc cự móng vuốt lớn, Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, các ngươi lúc ấy nhìn rõ ràng cái kia móng vuốt bộ dáng sao? Tạ Giải lắc đầu, mang theo màu bạc quang vụ, hơn nữa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Một lần liền đem hùng quân kia đánh bay, đừng nhìn hùng quân kia cường đại, ở đằng kia móng vuốt trước mặt vậy mà căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái kia móng vuốt lớn tại sao phải cứu viện chúng ta. Nhưng rất để cho ta đám giận mình là, những thú dữ kia đối với xưng hô của nó. Chúng giống như gọi nó chủ thượng, chẳng lẽ nói, cái kia móng vuốt chủ nhân so với đế thiên còn cường đại hơn sao? Đế thiên đã là đứng đầu nhất tồn tại. Còn mạnh hơn hắn, chẳng phải là muốn thành thần cách rồi hả? Đường Vũ Lân trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tất cả loại ý nghĩ không ngừng sớm trong đầu lượt qua, được rồi, sống trở về là tốt rồi. Xem ra tinh đấu đại xâm lâm này hạch tâm vòng, chúng ta tạm thời thật đúng là không thể đi. Tạ Giải mở to hai mắt nhìn, nói chẳng lẽ sau này ngươi liền định rồi. Đường Vũ Lân lườm hắn, nói tổng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đứng ở cái tầng thứ kia, đến lúc đó, tự nhiên là mau đi xem một chút. Hắn những lời này nói rất bình thản. Nhưng Tạ Giải lại có thể từ trong lời nói của hắn nghe ra tự tin mãnh liệt. Đúng à, bọn hắn tổng có một ngày cũng sẽ đạt tới cái tầng thứ kia. Ta không tại những ngày gần đây, học viện xây dựng lại vẫn thuận lợi chứ? Đường Vũ Lân hỏi, Tạ Giải nói, học viện bên này ngược lại là rất thuận lợi đấy. Vẫn luôn không có trở lực gì. Trước kia phán đoán của chúng ta là chính xác, chỉ muốn học viện thật sự bắt đầu xây dựng lại. Trên sự thực, thế lực khắp nơi đều sẽ có chỗ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với chúng ta có hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa liên lạc học trường số lượng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, đều không ngoại lệ, tất cả đều tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ học viện xây dựng lại. Âm thầm chúng ta nhận được những loại vật liệu số lượng đã vô cùng kinh người. Đường môn cung cấp thật nhiều hồn đạo khí. Hiện ở ngoài vi lưới sắt đã hoàn toàn hoàn thành, đem hải thần hồ chúng ta bờ ước chừng kéo dài ra ngoài 1000 mét cả phạm vi toàn bộ cái lồng gắn vào bên trong, luận diện tích so với vốn là sử lai khắc thành còn lớn hơn một chút rồi. Vài tòa giáo học lâu cũng đã sơ bộ đã có bộ dáng. Phòng ngự hồn đạo khí hàng ngũ tiếp tục lắp đặt ở bên trong, đã có càng nhiều phạm vi có thể không bị vào trong hồ phóng xạ ảnh hưởng. Đường Vũ Lân nói, ta như thế nào nghe ý tứ của ngươi, ngoài trừ xây dựng lại học viện ra, tựa hồ còn có sự tình khác lúc không thuận lợi. Nét mặt của Tạ Giải lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn chăm chú lên Đường Vũ Lân, có chút muốn nói lại thôi mùi vị. Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra, Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, Tạ Giải nói, truyền linh tháp hay vẫn là gia chiêu. Chẳng qua là... Bọn hắn lần này ra chiêu nhưng là chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng đấy. Liền mấy vị miện hạ đều có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng về sau ngẫm lại, lại cảm thấy lần này sử lai khắc ra chiêu, chính là châm đối với ngươi. Bọn hắn làm cái gì? Đường Vũ Lân hỏi, Tạ Giải nói, tỷ võ cầu hôn đại hội. Bọn hắn bảo là muốn tổ chức một cuộc tỷ võ cầu hôn đại hội, đại khái còn hơn một tháng muốn cử hành. Hiện tại tin tức này đã kinh truyện lượt toàn bộ liên bang, cũng lại trở thành rất đoàn người nhãn cầu việc trọng đại, có cực kỳ phong phú phần thưởng. Riêng là hắc cấp hồn linh thì có một hơn trăm cái, còn có các loại các dạng tưởng thưởng phong phú, giá trị khó có thể đánh giá. Các loại tân văn báo đạo hiện tại cũng là vây quanh trận này đại hội. Hơn nữa giới hạn tuổi tác rất rộng rãi, rất nhiều cường giả đều có thể tham gia. Hiện tại đã là toàn bộ đại lục nhiệt nghị tiêu điểm rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1446, Thất Nguyện 18. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, bọn hắn đây là ở chuyển di ánh mắt. Nhưng đối với chúng ta hẳn không có trực tiếp ảnh hưởng đi. Tạ Giải sâu đậm nhìn hắn một cái, thế nhưng là, lần này luận võ coi mắt, là Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, Tiếp theo một cái chớp mắt, không khỏi thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Tạ Giải cười khổ nói, là Cổ Nguyệt Na à, cho nên mới nói là châm đối với ngươi à. Hô hấp của Đường Vũ Lân lập tức trở nên dồn dập lên. Cho dù là đối mặt thú thần đế thiên vậy chờ tầng thứ cường giả, hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo, có thể giờ này khắc này, tâm của hắn nhưng đang kịch liệt nhảy lên. Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na, tỷ võ cầu hôn dĩ nhiên là Cổ Nguyệt Na. Truyền linh tháp vì nàng tỷ võ cầu hôn, chẳng lẽ nàng thì thật đã đồng ý sao? Đáp án hiển nhiên là khẳng định, nếu như nàng không đáp ứng, lại tại sao có thể có như vậy một cuộc tỷ võ cầu hôn chứ? Đây mới là Đường Vũ Lân rất không tiếp thụ nổi. Tạ Giải, mau đến xem, cái kia tỷ võ cầu hôn đại hội lại có tin tức mới rồi. Đúng lúc này, thanh âm của Nguyên Ân Giả Huy truyền đến. Bởi vì vì trùng kiến sử lai khắc, bình thường mọi người nghỉ ngơi địa phương đều tại Hải Thần Hồ đáy hồ tị nạn sở trong. Vũ Lân, ngươi trở về rồi. Chạy tới Nguyên Ân Giả Huy liếc mắt liền thấy được Đường Vũ Lân, lập tức vui mừng quá đỗi, hai ba bước liền chạy tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tỷ võ cầu hôn đại hội có cái gì tin tức mới? Đường Vũ Lân nhưng bây giờ không có tâm tư cùng với mọi người cảm thụ gặp lại vui sướng. Ách, ngươi tới xem một chút đi. Nguyên Ân Giả Huy biểu tình trên mặt cũng biến thành phức tạp. Sử lai khắc thất quái tăng thêm Cổ Nguyệt Na, 8 người, vừa vặn 4 đôi. Sơ khai nhất mới có cảm tình, chính là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Thế nhưng là, gian nan nhất cũng đúng là bọn họ. Hai người phân phân hợp hợp, cho dù là tại trên hải thần duyên tương thân đại hội nhận rõ tình cảm của chính mình, cũng không có chân chính đi cùng một chỗ. Quan hệ giữa bọn họ, đã liền sử lai khắc thất quái 6 người khác cũng không nhìn thấy rõ. Được Nguyên Ân Giả Huy dẫn dắt, Đường Vũ Lân đi theo nàng đến tị nạn sở trong phòng nghỉ. To lớn hồn đạo trên màn hình TV, chính vẫn đang phát một đoạn video. Làm Đường Vũ Lân chứng kiến video hình vẽ lúc, toàn bộ người không khỏi hơi chấn động một chút. Mênh mông bát ngát trong sa mạc rộng lớn, một tên mặc nhạt quần dài màu tím nữ tử đang chậm rãi mà đi, nàng từng bước một tiến về phía trước, thân thể nhưng từng bước một lên cao, váy dài phiêu đáng, tựa như tiên nữ vậy. Mái tóc dài màu bạc, mỗi một cái đều long lanh trong suốt giống như thủy tinh, mái tóc dài phấp phới ở sau ót, lộ ra cô ấy là hoàn mỹ bên mặt. Mặc dù chỉ là bên mặt, nhưng càng có thể đã gặp nàng cái kia sóng mũi cao, trong mắt màu tím, còn có cái kia lông mi thật dài. Nàng dường như chính là tạo vật chủ rất tác phẩm hoàn mỹ, đang ở đó hoang vu đại sa mạc làm nổi bật bên trong, cho cô tịch mang đến một vòng động nhân sắc thái. Là nàng, là nàng. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất thông qua video nhìn thấy dáng vẻ của nàng, ăn mặc quần dài nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp không gì sánh được. Ngay tại lúc này, trong video nàng chậm rãi quay đầu, lộ ra khuôn mặt chính diện, sóng mắt lưu chuyển, hơi đạm mạc cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cũng không nói gì, tại có chút thêm mỹ trong tiếng âm nhạc, thân ảnh dần dần phai nhạt. Hình ảnh một chuyến, ùng ùng tiếng nước chảy vang lên, đó là một tòa thật to thác nước hai bên là núi xanh, phía dưới là bích thủy. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng, nàng an vị ở phía dưới thác nước cách đó không xa trên một tảng đá lớn, tóc dài bù xù ở sau ót, nàng lúc này, mặc váy đầm dài màu trắng, tóc dài màu bạc đáp ở một bên trên bờ vai, nàng nhẹ nhàng dùng một cây lược gỗ cắt tỉa. Hết thảy đều tỏ ra yên tĩnh mà động người, cái kia nồng nặc sinh mệnh khí tức tựa hồ bởi vì sự hiện hữu của nàng mà đã có sức sống. Non xanh nước biếc bạch y nữ tử, đây là bao nhiêu người mộng ảo trong tình cảnh a. Trong lúc đó, bầu trời trở nên mờ tối, một trái cầu lửa thật lớn tựa như tai nạn bình thường xuất hiện ở cao không chi trung, chính kéo lấy khúc huyễn đuôi lửa hướng phía một phe này cõi yên vui oanh kích mà tới. Thiếu nữ sách ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia không trung nóng bỏng, lộ ra một trương trở nên nghiêm túc dung nhan tuyệt mỹ. Nàng tay phải hư không một chiêu, một thanh thon dài pháp trượng xuất hiện nằm ở trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, thất thải quang mang quay chung quanh, nàng mũi chân ở trên cự thạch nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ người đã lên như diều gặp gió. Điểm ánh sáng trong suốt xuất hiện trên người nàng, trong suốt màu bạc đồng dạng kéo túm ra nhàn nhạt đuôi lửa, bất đồng chính là, nàng vầng sáng, nhìn qua là đẹp như vậy. Đi đôi với thân thể mềm mại bay vụt, từng khối vô cùng tinh xảo áo giáp màu bạc bao trùm toàn thân, làm nàng chung quanh thân thể ánh sáng màu bạc càng ngày càng cường thịnh. Từ lúc bắt đầu cùng cái kia hỏa cầu khổng lồ đối lập nhỏ bé, đến dần dần toàn thân đều bị ánh sáng màu bạc che giấu, hóa thành cùng hỏa cầu kia không phân cao thấp khổng lồ ngân quang. Hai đốm sáng, cuối cùng ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, hóa thành vô số quang mang, lan tràn tại màn ảnh mỗi trong khắp ngõ ngách. Tiếng nổ vang quanh quẩn, dần dần yếu bớt, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm dễ nghe vang lên. Thất Nguyệt 18, chỉ đơn giản như vậy mấy chữ, chỉ có một ngày, thậm chí ngay cả thời gian đều không có. Hình ảnh thu nghỉ, khôi phục bình thường, không hề nghi ngờ, cái video này hiệu quả là tràn đầy rung động tính. Cái loại cảm giác này, quả thực khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Cho dù là sớm nhận biết nàng rất lâu Tạ Giải, đều có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Ôn Nhu ngồi ở bên cạnh thác nước thiếu nữ, đối mặt tai nạn đứng ra, hóa thân cường đại đấu khải sư, phóng hướng thiên tai. Một màn này hình ảnh, thật sự là quá để cho người rung động. Không thể không nói, truyền linh tháp lần này tuyên truyền trên Hà Túc công phu, này hai đoạn video vừa ra, không hề nghi ngờ, chắc chắn tại toàn bộ đại lục đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Một nữ tử, chẳng qua là xinh đẹp thì sẽ làm cho người ta chú ý rồi. Mà cô gái xinh đẹp nếu như lại có đủ cao quý chính là thân phận, như vậy, ngay lập tức sẽ có bay vọt về chất. Như vậy, xinh đẹp cao quý chính là nữ tử còn có đủ cường đại thực lực chiến đấu chứ. Như vậy, nàng chính là nữ thần. Ngay tại vạn chúng chú mục lại có vô số con tin tỷ võ cầu hôn sẽ là một gã gái xấu thời điểm, này hai đoạn video thả ra, không thể nghi ngờ dùng có lực nhất thủ đoạn hồi phục tất cả nghi vấn người. Tuyệt sắc dung nhan, chỉ dùng bốn chữ này cũng đủ để rung động rất nhiều người, đồng thời, nàng cho thấy đấu khải, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia rõ ràng là tam tự đấu khải a. Thân là truyền linh tháp trẻ tuổi nhất truyền linh sứ, lại còn thực lực cường đại như vậy, xinh đẹp như vậy dung nhan. Trước khỏi cần phải nói, nàng trở thành vạn chúng thần tượng đã là ván đã đóng thuyền rồi. Tỷ võ cầu hôn chẳng những không phải là gái xấu, hay vẫn là nữ thần. Điều này có ý vị gì? Đường Vũ Lân lẳng lặng đứng ở trước màn hình vẫn không nhúc nhích. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy nhìn xem hắn, đều có chút lo âu. Bọn hắn cũng không biết bây giờ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều hiểu, đối với Đường Vũ Lân mà nói, mấu chốt không phải là truyền linh tháp muốn thông qua hoạt động lần này tới làm cái gì, mà là Cổ Nguyệt Na vậy mà đã đáp ứng như vậy một cuộc tỷ võ cầu hôn, cái này có tính hay không là đối với bọn họ tình cảm phản bội chứ. Tính cách của Đường Vũ Lân bọn hắn đều hiểu rất rõ, mặc dù đại đa số thời điểm đều là 10 phần lý trí đấy, nhưng hắn một khi cảm tính đứng lên, vậy tuyệt đối chính là liều mạng. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại, Cổ Nguyệt Na lại muốn tỷ võ cầu hôn rồi. Đó là một âm mưu, Đường Vũ Lân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hơn nữa những lời này nói ra, để cho Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng, đó là một âm mưu, miện hạ đám cũng đều là nói như vậy. Tạ Giải vội vàng phụ họa nói, ít truyền linh tháp này ra hỏa, chính là vì muốn thông qua này tỷ võ cầu hôn đại hội, để cho bọn hắn phụ diện tin tức bị áp chế xuống. Đồng thời còn đem Sử Lai Khắc học viện chúng ta xây lại tin tức cũng đè xuống. Hơn nữa có thể là vì dẫn ngươi ra ngoài. Lão đại, ta cảm thấy đi, dùng tình cảm của ngươi cùng Cổ Nguyệt, nàng không thể nào là chủ động tham gia này cái gì tỷ võ cầu hôn đấy, phỏng đoán có cái gì ẩn tình. Để cho bọn hắn giày vò đi đi, dù thế nào giày vò, ta tin tưởng Cổ Nguyệt cũng sẽ không chọn người khác. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái, thay ta báo danh. À, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1447, Nữ Thần. Âm mưu thì như thế nào? Có âm mưu, liền đem âm mưu nát bấy. Hắn quyết không cho phép trận này tỷ võ cầu hôn người thắng sau cùng không phải mình. Dù cho chỉ là trên danh nghĩa, hắn cũng quyết không cho phép có khác một người nam nhân là bạn trai của hắn. Lão đại, ngươi thật muốn tham gia. Vậy coi như mắc bẫy của bọn hắn à. Nguyên Ân Giả Huy cũng chặn lại nói, Vũ Lân, ngươi trước yên tĩnh một chút, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Đường Vũ Lân xoay người, nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười, yên tâm đi, ta rất tỉnh táo. Lần này tỷ võ cầu hôn ta nhất định sẽ tham gia, các ngươi yên tâm đi. Vì Đường môn cùng Sử Lai Khắc, ta cũng không sằng bậy đấy. Ta sẽ thích đáng kế hoạch tốt, lần này nhất định phải lại để cho truyền linh tháp vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, như vậy tiếng hoan hô, không biết xuất hiện ở bao nhiêu địa phương. Ít nhất tại trên đường phố Minh Đô, từ khi cái kia hai đoạn video phát ra về sau, liền thường xuyên sẽ nghe thấy dạng tiếng hò hét. Truyền linh tháp tại nghị hội dưới sự ủng hộ, lần này tuyên truyền có thể nói là làm ùn ùn kéo đến, sức ảnh hưởng bao trùm đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Cùng Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết của Tinh La Đại Lục so sánh với, luận tuyên truyền thế công, như vậy một cuộc tỷ võ cầu hôn mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Ngũ thần chi quyết là đi đôi với so tài tiến hành, sức ảnh hưởng mới càng ngày càng lớn. Mà trận này tỷ võ cầu hôn đại hội còn chưa có bắt đầu, nhiệt độ cũng đã nổ tung, đấu la đại lục bản thân nhân khẩu cũng nếu so với Tinh La Đại Lục hơn rất nhiều, trong lúc nhất thời người khí bạo dạp, Cổ Nguyệt Na cái tên này đã là nổi tiếng. Tuyên truyền tiến hành được nơi đây đã chấm dứt ở đây. Truyền linh tháp thập phần thông minh không có lại tiếp tục tuyên truyền, mà là tùy ý tỷ võ cầu hôn đại hội tin tức tại dân gian tự nhiên lên men. Có quan hệ với Cổ Nguyệt Na tin tức khác đã tiến hành phong tỏa nghiêm mật. Mà đối với dân chúng mà nói, biết rõ nàng như thế tuyệt mỹ, biết rõ thực lực của nàng cường đại cũng đã đủ rồi. Rất nhiều tuổi trẻ hồn sư cũng đã tràn đầy động lực, nhất là tu vi hợp cách những cái kia, càng là một cái xoa tay. Tu vi chưa đủ chỉ có thể không biết làm gì, cảm giác sâu sắc mình bình thường không đủ cố gắng, vùi đầu khổ luyện. Bị kích thích lớn nhất, là những cái kia tu vi tiếp cận lục hoàn lại còn hơi có chênh lệch đấy, mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, chính là hy vọng có thể ngồi chuyến xe cuối. Tỷ võ cầu hôn cuối cùng người thắng trận chỉ có một, nhưng mà, phần thưởng phong phú như vậy, hơn nữa tất cả mọi người đang mong đợi hy vọng xuất hiện. Cho nên, mỗi người cơ hồ đều là đang đợi lần này tỷ võ cầu hôn đến.